Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 371, dự cảm chẳng lành. Hai câu nói của nhóc Nhậm Tam mang theo giọng điệu sốt ruột, mới chưa sau cùng đã lộ rõ tiếng nghẹn ngào. Nhìn bộ dạng của thằng nhóc, Quý Bất Quy hơi nhíu mày, tỏ vẻ bất ngờ. Im lặng một chút, ông già mở miệng nói: Đại thuật sĩ chỉ cần khôi phục thuật pháp, sống thêm mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Đã đến khi ông ta rời khỏi chùa Đồng Phật, vẫn còn cơ hội tái tạo thân thể trường sinh bất lão. Ông già vừa nói, vừa mở cửa xe. Hai cánh tay đột ngột mở ra về phía gò đất nhỏ bên ngoài. Cùng với một tiếng nổ vang trời, nơi gò đất bị một luồng sức mạnh bộc phát giữa hai tay ông già quét sạch. Thân mình thi triển được phá không đã lâu không dùng, dù sắc mặt tái nhợt vì kiệt sức, Quý Bất Quy vẫn cười đến không ngậm được miệng. Ông già vừa rút thuật pháp từ chữ kim, miệng nói với Ngô Miễn: Tuy không phải thời toàn thịnh của ông già ta, liền cũng đủ thỏa mãn rồi. Chàng trai lão già Tử Phúc kia chớ hề sốt ruột, hóa ra đã sớm biết con có ngày hôm nay. Không phải nói chiêm tổ đã vô dụng rồi sao? Vậy thì làm sao lão ta biết được? Trong lúc Quý Bất Quy nói chuyện, Ngô Miễn lấy bình máu của Thích La cất trong ngực ra. Chỉ lướt nhìn qua một chút, nam nhân tóc bạc đã nhíu mày, y lắc lư bình máu bằng băng trước mặt ông già hỏi: Tại sao lại thành ra thế này? Máu trong bình băng của Ngô Miễn đã từ đỏ chuyển thành đen, tuy chưa đông đặc nhưng bên trong đã có dấu hiệu kết tủa. Lắc nhẹ đã thấy cục máu đọng lại thành màng trong bình. Máu được cất trong bình băng lẽ ra không nên có hiện tượng này. Nhìn thấy sắc máu trong bình, trong lòng nam nhân tóc bạc chợt dấy lên dự cảm chẳng lành. Quý Bất Quy cúi nhìn bình băng trong tay Ngô Miễn, hai mắt gần như dán sát vào nó. Dừng một chút, ông giờ hít một hơi thật sâu, sau đó nói với nam nhân tóc bạc: Nhìn có vẻ đã đông lại rồi, nhưng hiệu quả hẳn là sẽ không có vấn đề. Máu của ai cũng thế, rời khỏi thân thể lâu như vậy mà không đông lại thành cục đã coi như may rồi. Mấy lời Quý Bất Quy nói ra ngay bản thân ông già cũng chẳng tin. 89 phần là do ảnh hưởng từ cây chết của Thích La khiến máu bị hỏng nhanh hơn. Thừa máu như vậy e rằng khó lòng khiến hồn phách tán loạn kết tụ lại được. Nếu trước đó Ngô Miễn vừa lấy được máu tươi lập tức thi triển đồn pháp trở về Nam Kinh tìm di vật của Triệu Văn Quân thì còn có thể ngưng tụ hồn phách. Chứ như hiện tại, thứ máu này 10 phần chắc đến 8-9 sẽ chỉ uổng công mà thôi. Ta về Nam Kinh trước. Ngồi bên nói một câu rồi lập tức thúc giục đồn pháp ngũ hành. Ngay khi nam nhân tóc bạc sắp sửa biến mất, Tử Phúc lại một lần nữa xuất hiện trước mặt y. Một tay ông già níu Ngô Miễn lại, khẽ lắc đầu nói: Nếu máu của Thích La không ngưng tụ hồn phách của phu nhân ngươi, vậy ngươi sẽ thế nào? Sao ngươi không hỏi nếu hồn phách phu nhân ta ngưng tụ được, ta sẽ thế nào? Ngô Miễn thong thả hỏi ngược một câu, y chăm chú nhìn Tử Phúc rồi nói tiếp: Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Hay là ngươi cố ý bày ra cục diện này, chỉ để dẫn dụ ta vào? Chuyện là thật, nhưng đồn đại bao nhiêu năm nay, khó tránh khỏi có chút sai lệch. Tử Phúc nói đến đây thì khẽ thở dài một hơi, nhìn Ngô Miễn tiếp tục nói: Năm xưa máu của Thích La quả thực có thể ngưng tụ hồn phách, điều đó cũng phải là hồn phách vừa mới tan biến. Như hồn phách của phu nhân ngươi đã tiêu tán nhiều năm, muốn ngưng tụ lại đã không còn dễ dàng nữa. Nghe mấy lời Tử Phúc nói, Ngô Miễn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vị đại phương sư trước mặt. Lúc này Bạch Vô Cầu không nhịn được lên tiếng: Lão già, ngươi như này là không ra gì rồi. Dù sao bọn ta đã giúp ngươi một việc lớn như vậy, dù không có máu yêu linh này, ngươi cũng nên ra tay giúp ngưng tụ hồn phách của Niễu Nhi lại chứ. Trong lòng ngươi tự nghĩ mà xem, lúc đó ông trẻ của ông đây nợ ngươi một ân tình lớn như vậy, y lại chẳng tiếp tục bán mạng cho ngươi sao? Nếu có thể ngưng tụ hồn phách thì lúc trước Tử Phúc kia đã không chờ mắt nhìn hồn phách Ngô phu nhân tiêu tán rồi. Tử Phúc khẽ thở dài sau đó nói tiếp: Đừng nói chi Tử Phúc kia, ngay cả đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu cũng không có bản lĩnh ấy. Nếu không thì đã không phải trơ mắt nhìn hồn phách của con gái mình tan thành mây khói. Việc máu Thích La có thể ngưng tụ hồn phách không sai, nhưng có quá nhiều hạn chế. Hồn phách tôn phu nhân đã tiêu tán nhiều năm, thêm đưa máu trong tay người đã biến chất, muốn ngưng tụ lại hồn phách hầu như là chuyện không thể. Người sớm đã biết. Ánh mắt Ngô Miễn thẳng băng nhìn Tử Phúc, dừng một chút rồi tiếp tục nói: không phải ngươi hỏi ta nếu không thể ngưng tụ hồn phách thì sẽ thế nào sao? Vậy thì để Quảng Nhân tiếp tục đền mạng. Trước đây chưa muốn lấy mạng của hắn, giờ ta đổi ý rồi, hồn phách hắn cũng phải tan thành mây khói. Ngươi có bản lĩnh thì đi ngưng tụ hồn phách cho hắn đi, ngươi còn có thể bảo vệ hắn mấy tháng. Nghe Ngô Miễn nói vậy, Tử Phong khẽ lắc đầu. Đây đúng là kết quả tồi tệ nhất. Ta biết ý ngươi khó thay đổi, nhưng nếu ngươi đã bày tỏ thái độ, vậy có thể cho ta một chút thể diện được không? Để ta yên ổn sống nốt mấy tháng này. Trước khi ta chết, ngươi đừng động đến Quảng Nhân. Sau khi ta đi, ngươi muốn xử trí hắn thế nào tùy ý. Ngươi làm ăn thật đúng là chẳng thiệt chút nào. Ngồi miệng chậm rãi gật đầu, nói tiếp: là để ta đồng ý với ngươi, ngươi chưa chết thì ta không động đến hắn, xem Quảng Nhân có thể chạy được đến nơi nào. Nói xong, nam nhân tóc bạc siết chặt bình băng trong tay, hít sâu một hơi rồi nhìn Tử Phúc nói tiếp: ngươi cũng không khẳng định máu trong này thật sự vô dụng phải không? Phải, Tử Phúc thẳng thắn trả lời. Dừng một chút, ông ta tiếp tục nói: là chuyện gần như không thể, nếu không phải tuyệt đối. Lời Tử Phúc chưa dứt, Ngồi Miệng đã biến mất khỏi chỗ ngồi. Lần này Tử Phúc không ngăn cản mà quay sang nhìn Quy Bất Quy, nói: thầy ta khuyên y vài câu. Người chết không thể sống lại, hồn phách tiêu tán cũng không thể ngưng tụ lại được. Vậy thì ngươi đừng cho y hy vọng. Trên mặt Quy Bất Quy đã không còn nhìn thấy vẻ tươi cười thường khi. Ông già lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Phúc, dừng một chút rồi nói tiếp: ngươi như vậy chẳng khác nào xe toang vết thương vừa mới chớm lành của y. Hà tất phải cho người ta hy vọng rồi lại dập tắt? Ngồi bên không phải ông già ta, không chịu nổi đâu. Tử Phúc không trả lời Quy Bất Quy. Đại phương sư ngẩng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, tự lẩm bẩm: hy vọng, từ đó thật tốt, đã lâu không nghe thấy hai chữ này rồi. Quy Bất Quy liếc nhìn vị đại phương sư này, hít sâu một hơi, sau đó quay sang dặn dò mấy câu với quản gia đang chờ hầu bên cạnh. Xong xuôi, ông già thi triển đồn pháp ngũ hành đã lâu không dùng, rồi cùng hai con yêu quái biến mất trước mặt Tử Phúc. Trở về phủ đệ ở Nam Kinh, Quy Bất Quy dẫn hai con yêu quái thẳng đến kho chứa di vật của Triệu Văn Quân. Nhưng bộ quần áo Ngô phu nhân mặc lúc lâm chung cùng đồ trang sức đều được cất giữ ở đây. Lúc này Ngô Miễn đang ngồi thẫn thờ trong kho, trước mặt y là đống quần áo nơi trang bị lục tung khắp nơi, cùng một vũng nước đã lẫn máu. Nhìn thấy dáng vẻ của Ngô Miễn, Quy Bất Quy đã đoán được kết quả. Ngầm ngừng một chút, ông già lên tiếng: thực ra trong lòng ngươi đã có dự cảm rồi. Lúc rời khỏi chùa Đồng Phật, người lẽ ra nên đi thẳng về đây. Khi Thích Lạt chết, người đã cảm thấy bất ổn rồi, đúng không? Ngồi bên không buồn trả lời, đã đón nhìn đống quần áo và nữ trang một lúc. Sau đó, y chậm rãi đứng dậy, cẩn thận thu dọn từng thứ. Kể từ khi Triệu Văn Quân qua đời, đi di vật này đều do chính tay Ngô Miễn sắp xếp. Nếu không tận mắt chứng kiến, không ai tin được nam nhân tóc bạc này lại có thể làm như vậy. Hai con yêu quái nhìn dáng vẻ của Ngô Miễn, cô muốn nói vài lời an ủi, nhưng do dự một lúc lâu, hai đứa nó vẫn không mở miệng, chỉ im lặng nhìn nam nhân tóc bạc thu dọn những món đồ này. Sau đó y quay lại nói với bọn họ: ra ngoài đi. Tuy chỉ nói ba chữ, nhưng lại làm Quy Bất Quy cùng hai con yêu quái không có cơ hội tranh cãi, chỉ đành ngoan ngoãn bước ra khỏi kho. Lúc này Tử Phúc lại xuất hiện trước mặt bọn họ, liếc nhìn Ngô Miễn đang tự tay quét dọn kho, ông ta khẽ nói: ra ngoài nói chuyện. Nói chuyện? Ngô Miễn ngẩng đầu liếc nhìn Tử Phúc, trên mặt thoáng hiện thần sắc cổ quái, nói với ông ta: vào đây. Thầy nam nhân tóc bạc có vẻ bớt căng thẳng. Tử Phúc khẽ mỉm cười, nhấc chân bước vào. Nhưng ngay khi ông ta vừa bước chân vào nhà kho, Ngô Miễn đột nhiên lên tiếng: à, cho người bước chân trái vào trước. Đang chế nhạo ta, không phân biệt được phải trái sao? Vừa dứt lời, nam nhân tóc bạc đã hóa thành bóng trắng lao thẳng về phía Tử Phúc. Vị đại phương sư này dường như không kịp phản ứng, trong khoảnh khắc sững sờ đã bị bóng trắng đâm trúng. Sau đó cả hai cùng văng ra khỏi kho. Hai người đâm sập vào gian xương phòng, Chưa đợi Quy Bất Quy và hai con yêu quái kịp chạy tới xem tình hình, đã thấy Tử Phúc là người đầu tiên đứng dậy từ đống đổ nát. Nhưng ông ta chưa kịp đứng vững, bao trăng kia lại bật lên một lần nữa, đâm sầm vào Đại Phương Sư. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Lần này hai người bay về hai hướng khác nhau, đánh sập một gian xương phòng và một cây đình nghỉ mát. Lúc này Bạch Vô Cầu rút cuộc cũng hiểu ra. Hắn quay sang nói với Quy Bất Quy: "Ông già, Chu Quả Trà đang chút giận lên lão già Tử Phúc kia đấy nhỉ? Không phải ông đây nói gở chứ? Nhưng Chu Quả Trà đúng gan thật đấy. Bà chúng ta còn nên xông vào giúp một tay không? Chứ đâu thể đứng nhìn y chết trước mặt chúng ta nhỉ? Nếu chúng ta ra tay thì không còn là y chút giận nữa." Quy Bất Quy chép chép miệng. Ông già cũng không ngờ Ngô Miễn lại dùng Tử Phúc để xả cơn giận này. Dừng một chút, ông già nói tiếp: "Con trai ngốc, ngươi tưởng cả đám xông vào là sẽ không chết hả? Không phải cha ngươi nói lời nhụt chí nếu không xoay chuyển được đâu." Quy Bất Quy còn chưa nói xong, bóng trắng của Ngô Miễn đã lại lần nữa xông tới chỗ Tử Phúc rơi xuống. Hai người chìm trong đống đổ nát, không rõ tình hình bên trong. Ngay lúc ông già định lên tiếng khuyên mấy câu, cả thành Nam Kinh bỗng chấn động dữ dội. Ngay sau đó, từ đống đổ nát bắn ra một bóng người, bay thẳng về chỗ một người hai yêu đang đứng. Người bị đánh bay ra không ai khác chính là Đại Phương Sư Tử Phúc. Lúc này cả người ông ta đã nhuốm đầy máu tươi, ngực bị đánh thủng một lỗ to bằng nắm tay, máu chảy ồng ọc không ngừng từ khe xương sườn gãy lộ ra, có thể thấy rõ trái tim đang co bóp từng nhịp bên trong. Người chịu thiệt lại là Tử Phúc. Quyết Bất Quy không dám tin vào mắt mình. Ông già dụi mắt mấy cái rồi nhìn Đại Phương Sư Tử Phúc đang thoi thóp nói: "Lần này ngươi đúng là chịu chơi thật." Lâu này bóng người màu trắng thoát cái lại hiện ra, ngồi bên đã đến trước mặt bọn họ. "Không phải người muốn nói chuyện với ta sao? Còn chờ gì nữa?" Ngồi bên lạnh lùng nhìn Tử Phúc dừng một chút rồi nói tiếp: "Người thay mặt Quảng Nhân, chúng ta tâm sự một phen." "Được rồi." Quy Bất Quy bước tới chắn trước mặt Ngô Miễn, cười khổ một tiếng rồi thấp giọng nói: "Sương sương thế thôi. Đánh nữa là lão già kia sẽ phản đòn đấy. Đánh đủ rồi thì dừng đi. Vạn quân đã đi bao năm nay, chẳng phải người đã quen rồi sao?" Ông già còn chưa nói xong, Ngô Miễn đột nhiên vung tay tát mạnh vào mặt Quy Bất Quy. Một tiếng thét đau đớn vang lên, ông già bị đánh văng ra xa. Nhìn thấy cha mình bị Ngô Miễn bắt nạt, lửa giận của Bách Vô Cầu nổi lên. Tên thổ lốt xông thẳng tới trước mặt nam nhân tóc bạc quát: "Ý gì đây? Tên mặt trắng nhà ông không phân biệt được tốt xấu đúng không? Cháu của ông chỉ muốn tốt cho ông thôi đấy. Mẹ nó chứ, cha ruột của ông đây, ông đây còn chẳng nỡ đánh mà ông lại dám đánh ông ta." Bạch Vô Cầu vừa nói vừa khoa tay múa chân với Ngô Miễn, lại bị nam nhân tóc bạc trở tay tát thẳng vào mặt hắn, khiến tên thô lỗ bay đi ngã xuống vị trí Quy Bất Quy đang nằm dưới đất. Ngồi bên trong cơn cuồng nộ tiếp tục bước về phía Tử Phúc. Lúc này chỉ còn mỗi nhóc Nhậm Tam đứng đó. Nhìn cảnh Ngô Miễn trở mặt với Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, đành bày hai cha con bọn họ đi. Thằng nhóc òa lên bật khóc: "Người không được như vậy. Bọn họ đều vì muốn tốt cho ngươi thôi mà. Điều gì đã không còn, nhà sợ bọn ta cũng đau lòng. Người không thể bất chấp hết thảy như vậy được. Thả người đánh chết nhân sợ bọn ta luôn đi. Mời vừa nãy còn bình thường, sợ nói lật mặt thì lật mặt rồi." Đầu lúc này Tử Phúc nằm dưới đất đột nhiên đứng dậy. Ông ta kéo nhóc Nhậm Tam ra phía sau, lau vệt máu trên mặt rồi nói với Ngô Miễn: "Ta biết cơn giận này đã đè nặng ngươi suốt mấy trăm năm. Ta muốn nói chuyện với ngươi, dù thế nào ta cũng sẽ nghe ngươi." Sau khi nói, Tử Phúc bế nhóc Nhậm Tam đang khóc nức nở lên, nhẹ nhàng ném nó về phía Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Khi thấy thằng nhóc an toàn tiếp đất, ông ta mới quay lại cười với Ngô Miễn. Chỉ là nụ cười làm vết thương đau nhói. Vị Đại Phương Sư nhăn mặt nói: "Nào, tiếp tục nói chuyện đi. Cứ nói đến khi ngươi chán thì thôi. Ta nghe ngươi, sẽ không cãi lại." Ngồi bên lặng yên nhìn Tử Phúc một lúc lâu, rồi bất ngờ quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa nói: "Nói xong rồi, một mình độc thoại mãi cũng chán." Tử Phúc nhìn theo bóng lưng Ngô Miễn, thở dài một hơi rồi quay sang nói với một người hai yêu đã đứng dậy, đang tiến lại gần: "Thuật pháp của y mạnh hơn ta tưởng. Nếu tiếp tục nói chuyện, e rằng không cần đợi mấy tháng nữa hiện tại ta đã tạ thế rồi. Không thể nào, tai họa để lại ngàn năm, đại phương sư ngươi còn sống dài dài. Quyết bất quy khập khiễng bước tới, nhìn Từ Phúc cười khổ nói, đây là mối họa thầy trò đại phương sư để lại, có thể dùng cách này hóa giải cũng coi như dễ dàng rồi. Xong đại người cũng đừng truy cứu nữa. Ngồi bên là kẻ cố chấp, thiên hạ bao nhiêu phụ nữ mà y chỉ nhận một mình Triệu Văn Quân. Năm xưa quảng nhân tạo nghiệt, khiến y quá vợ mấy trăm năm cũng không dễ dàng gì. Người tưởng ta là lão cáo giả ngươi sao? Từ Phúc liếc nhìn Quy Bất Quy nói tiếp, ta không mong chỉ một lần này là có thể tiêu trừ cơn giận trong lòng y, cứ thong thả vậy đi. Nếu có cơ hội, cả người dẫn y ra nước ngoài du ngoạn, để nước Anh, nước Pháp gì đó. Đừng để y suốt ngày quanh quẩn nhìn vật nhớ người, biết đâu thấy những cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh có thể khiến y nảy sinh tình cảm mới. Lời nói đến đây, Từ Phúc đột nhiên chuyển đề tài, nét mặt ông ta trở nên nghiêm nghị, tiếp tục nói với Quy Bất Quy, chuyện chùa Đồng Phật chỉ tạm khép lại, khi đại thuật sĩ một lần nữa xuất thế sẽ thay ra đổi thịt, cả người phải cẩn thận ứng phó, đừng lơ là. Đã biết mọi thứ đều do đại phương sư ngươi sắp đặt cả mà. Bộ đại thuật sĩ đang yên đang lành, ngươi nhất định bắt ông ta phải thay ra đổi thịt. Quy Bất Quy thở dài một hơi, sau đó nói tiếp, vậy ông già ta lại lắm miệng hỏi thêm một câu, rốt cuộc hồn phách của phu nhân Ngô Miễn có khả năng ngưng tụ lại hay không? Người nói một câu rõ ràng, có được hay không cũng phải nói để y buông bỏ, đừng cho quả ngọt rồi lại đấm cho một quyền. Thêm một lần nữa như vậy, cho dù là Ngô Miễn cũng không chịu nổi. Trên đời này làm gì có chuyện gì chắc chắn thành hay bại. Từ Phúc khẽ mỉm cười lại nói tiếp, nói chuyện khác đi, vì phu nhân kia của ta có phải cũng sắp đến Nam Kinh rồi đúng không? Người bên chỗ ở của bọn ta thành ra như thế này rồi, còn nghĩ đến cô vợ nhỏ của ngươi nữa hả? Nghe Từ Phúc lảng sang chuyện khác, Bạch Vô Cầu trợn mắt, từ trên cao cúi xuống nhìn chằm chằm Từ Phúc, tiếp tục nói, có phải ngươi định gieo giống trước khi chết không? Thôi đi, con trai ngươi sinh ra cũng không có lỗ đít. Từ Phúc không để ý đến lời rủa của Bạch Vô Cầu, ông ta cười một chút rồi nói, còn mấy tháng nữa là ta lìa đời, cũng không định gây thêm chuyện nữa. Cô trông cậy vào các người sống đốt mấy tháng cuối cùng vậy. Lão cáo giả, dù sao ta cũng tên là Từ Phúc, nhờ lo mà chạy linh đình chút, coi như người có hiếu tâm. Đại phương sư cứ yên tâm, ông già ta sẽ tổ chức đám tang theo nghi thức của ba phái Tăng Đạo Ni, lại tìm đồng nam đồng nữ cầm cờ tăng, đảm bảo có thể khiến cho Từ Phúc kia nhìn thấy cô muốn chết một lần đấy. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người chỉ còn mấy ngày nữa thôi, chúng ta cứ bình thản yên ổn mà sống nốt mấy ngày này, đừng gây thêm chuyện nữa. Phủ đệ này đã không thể ở được nữa, ngày sau đó ông già sai người dọn nhà, chuyển sang một tòa trạch viện khác dưới danh nghĩa của hiệu buôn Tứ Thủy. So với phủ đệ trước đây, chỗ ở mới lại càng xa hoa hơn. Vì phu nhân kia của Từ Phúc đã tới Nam Kinh chỉ là để tránh điều tiếng, nên chưa vào ở trong phủ của Quy Bất Quy. Ngày tiền lão phu nhân của mình đã từ Tây Tạng trở về, nàng ta vội vàng sai người đến tìm. Chiều hôm sau, Quy Bất Quy cho xe ngựa sang đón Từ phu nhân về. Tuy hai người đã thành thân hơn nửa năm, có điều thời gian cặp vợ chồng trẻ này được kề cận lại chẳng được mấy ngày. Vừa nhìn thấy lão phu quân, Từ phu nhân thêm bà con hơi đỏ mặt. Bạch Vô Cầu thấy thế liền muốn lên tiếng trêu ghẹo, nhưng bị Quy Bất Quy ngăn lại. Đừng nhìn ông già thường ngày cợt nhả, lúc nghiêm túc lên lại mang một thân tiên phong đạo cốt, chẳng khác gì thần tiên trong tranh. Sau khi hành lễ với Từ phu nhân, ông già nghiêm mặt nói, phu nhân đường xa vất vả, ông già ta đã sớm sai người bày tiệc rượu tiếp đón, còn chuẩn bị một gian phòng sạch sẽ. Đêm nay Từ tiên sinh cùng phu nhân liền có thể cầm sắt hòa minh, kết âm như ý. Bạch Vô Cầu nghe không hiểu ý trong lời nói của Quy Bất Quy, liền nói với nhóc Nhậm Tam đang ngồi trên vai hắn, ông già làm bộ văn vẻ gì vậy? Không phải đã chuẩn bị phòng ngủ rồi sao? Sao còn chuyện đàn cầm đàn sắt gì nữa? Chỉ là nói bọn họ đêm nay ôm nhau ngủ đây. Nhóc Nhậm Tam vừa nói, Đôi mắt tròn xoay vừa liếc nhìn Từ phu nhân, lại nhìn Từ Phúc, sau đó khẽ thở dài, thấp giọng nói với Bách Vô Cầu. Nhà sâm bọn ta cũng chẳng dám nghĩ tới cảnh bọn họ đêm nay ngủ chung. Tiếc là Tử Quyên, tức Từ phu nhân, đợt đêm tỉnh dậy mà trông thấy lão già này, chẳng biết có gặp ác mộng hay không đấy. Tử Quyên vốn xuất thân từ trốn thành lâu, tất nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời của Quy Bất Quy. Khuôn mặt nàng ta lập tức ửng đỏ, chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, không tiện mở miệng nói lời cảm tạ. Từ Phúc ngược lại không thèm để ý, thản nhiên cười nói với Quy Bất Quy. Lão cao giả, nếu ta may mắn Tử Quyên mang thai con ta, thì sau này ta không còn nữa, người nhất định phải chăm lo cho hai mẹ con nàng, không được để bọn họ phải chịu ấm ức. Vậy thì phải xem bản lĩnh của đại phương sư ngươi. Nếu Từ phu nhân có thể mang thai cốt nhục của đại phương sư, thì ông già ta ngày ngày mời quản nhân đến dập đầu. Quyên Bất Quy cười khà khà đáp, nhìn thấy quản gia ra hiệu tiệc rượu đã chuẩn bị xong, liền dẫn vợ chồng Từ Phúc cùng hai con yêu quái đến phòng ăn. Về phần Ngô Miễn, ngày hôm qua sau khi chút giận thì đã tự giam mình trong phòng, ai gọi cũng chẳng chịu ra. Quyên Bất Quy không mời nổi, cũng chỉ đành để mặc. Chủ khách ngồi vào vị trí, Quyên Bất Quy căn dặn dọn món lên. Ăn uống được một lúc, ông già kể vài câu chuyện cười, làm Từ Phúc và hai con yêu quái cười ha hả. Ngay cả Từ phu nhân cũng cúi đầu lấy tay che miệng khẽ cười mấy tiếng. Thấy răng vẻ của phu nhân mình, Từ Phúc mỉm cười nói với Quyên Bất Quy. Lão già ngươi đừng sằng bậy nữa, ta lớn tuổi như này mới thành thân, ngươi đừng dọa cho phu nhân của ta bỏ chạy mất. Xem đại phương sư nói kìa, ngài kể như ông già ta là người không đứng đắn lắm vậy. Quyên Bất Quy bật cười, rồi như chợt nghĩ tới gì đó, lại quay sang hỏi Từ phu nhân. Ông già ta còn quên chưa thỉnh giáo, bên ngoài phu nhân họ gì? Ngài cùng đại phương sư sau khi thành thân sẽ ở phủ của ông già ta, nếu có người bên ngoài tới cũng tiện bề tiếp đãi. Quy tiên sinh ngài khách sáo quá rồi, bên ngoài ta họ Lâm. Từ phu nhân khẽ mỉm cười, sau đó nói tiếp. Có điều bên ngoài cũng chẳng còn mấy người, dù còn đôi chút thân thích thì e cũng chẳng tìm được đến đây. Thì ra phu nhân của ta họ Lâm. Từ Phúc cũng cười một tiếng, rồi nắm lấy tay phu nhân mình tiếp tục nói. Nếu chúng ta thật sự có được một đứa con, thì nên theo họ của nàng. Thân phận của ta đặc biệt, nếu mang họ ta thì không có lợi cho con. Nói cứ như người thật sự sinh được ấy nhỉ. Bay vào cầu ngồi một bên, trong lòng ít nhiều vẫn còn oán giận Tử Phúc, lập tức đối đáp gay gắt. Sinh con trai không chỉ dựa vào liều mạng, còn phải xem đời này tích được bao nhiêu đức. Lão già, không phải ông đây hiện đã bảo ngươi sinh con trai không có? Là còn chưa dứt, Tử Phúc khẽ mỉm cười, ông ta nhẹ nhàng xoa về hai đầu ngón tay. Sau đó một luồng điện quang từ đầu ngón tay Tử Phúc bắn ra, một tia sét gần như không thể thấy được đánh thẳng về phía Bách Vô Cầu. Tên thổ lỗ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cơ thể hắn đã bay văng ra ngoài. May mà trước đó từng bị Ngô Miễn gọi sét đánh nhiều lần, thân thể Bách Vô Cầu đã có khả năng chịu được lôi điện. Ngã xuống đất chưa bao lâu đã lấy lại chi giác, chỉ là đầu óc đã tỉnh táo mà cơ thể lại không nghe sai khiến. Hắn cố gắng dùng hết sức cũng không đứng dậy nổi. Mới trời động thì mới phát hiện đầu lưỡi tê dần, hoàn toàn không phát ra âm thanh. Từ phu nhân trước đây cũng từng tận mắt chứng kiến bản lĩnh của phu quân mình. Khi Ngô Miễn và Quảng Nhân đánh nhau chí chết, Từ Phúc chỉ nhẹ nhàng mấy động tác đã dễ dàng kéo cả hai ra. Nếu không phải người này bản lĩnh đến thế, nàng ta cũng chẳng phó thác cả đời cho một ông già tóc bạc sắp chết đến nơi. Nhưng lúc này thấy một tên cao to như tháp sắt bị phu quân mình nhẹ nhàng đánh bay, trong lòng muốn khuyên vài câu lại chẳng biết nên mở lời thế nào. Quyên Bất Quy cởi tủm tỉm đi tới, đỡ Bách Vô Cầu dậy, rồi sai người đưa hắn về phòng nghỉ ngơi. Vợ gì nhóc Nhậm Tam cũng định chọc ghẹo vài câu, nhưng sau khi nhìn thấy kết cục của Bách Vô Cầu, thằng nhóc sợ đến mức ngậm chặt miệng. Thấy vẻ mặt xinh đẹp của Tử phu nhân có chút biến sắc, Quyên Bất Quy cười khà khà nói. Thì ra đại phương sư cô biết thương hoa tiếc ngọc. Phu nhân, thằng bé nhà ông già ta vốn ưa nói năng bậy bạ, vừa rồi nếu có gì mạo phạm, mong phu nhân đừng trách. Lúc này Từ Phúc mỉm cười với phu nhân của mình, nói: dọa nàng rồi, ta cũng không muốn ra tay với hắn đâu. Đi không thể vì ta mà khiến nàng bị liên lụy. Thấy nàng ăn uống cũng ổn rồi, ta còn vài lời cần nói với ông già này. Từ phu nhân nghe xong, hiểu ý gật đầu, đứng dậy cáo từ quy bất quy. Đỡ mấy nhà hoàn bà Vũ dẫn đường đi về phòng ngủ của hai vợ chồng nghỉ ngơi. Nhìn theo bóng lưng người phụ nữ khuất dần, Từ Phúc khẽ cười, quay sang nói với Quy Bất Quy: lão già, ta không giống ngươi. Ta với Tử Quyên sẽ có một đứa con. Sau khi nó ra đời, phải nhờ ngươi chăm nom coi sóc, cũng coi như chút huyết mạch của ta để lại trên đời. Nhưng lời này khiến Quy Bất Quy giật mình. Chuyện sinh sản của người trường sinh bất lão vô cùng khó khăn. Những trường hợp giống như Ngô Miễn, Tử Lộc đều là kỳ tích mới có thể có con nối dõi. Giờ nghe Từ Phúc nói đến nhẹ nhàng, ông già không khỏi động lòng. Đại phương sư ngươi làm sao biết chắc mình sẽ sinh được con nối dõi? Chẳng lẽ ở đây còn có bí quyết gì? Quy Bất Quy mở to hai mắt, tiến sát đến bên cạnh Từ Phúc nói tiếp: vẫn mong đại phương sư chỉ giáo vài chiêu. Ngày mai ông già ta cùng cưới một cô vợ, sinh được mấy đứa con, để nối nghiệp hiệu Buôn Tứ Thủy. Vậy thì ngươi cứ đợi Bách Vô Cầu bỏ chết con ruột ngươi đi. Nhóc Nhậm Tam uống nhiều rượu, nói chen vào một câu. Hơi dừng một lúc, thằng nhóc cười hành hạch nói tiếp: hàn theo người vào sinh ra từ bao năm, giờ cuộc lợi lộc lại về tay con ruột ngươi. Cho dù cháu trai của Nhất Sơn bọn ta có nuốt được cơn tức này, thì tình nghĩa cha con giữa hai người cũng đứt đoạn rồi. Nghe lời Nhóc Nhậm Tam, Quy Bất Quy sững sờ. Sau đó ông già cười khổ, tự tát vào mặt mình một tát, nói: ây, ông già ta kích động quá, quên mất thằng con trai ngốc này. Đáng chết, đáng chết mà. Ta có thằng ngốc này rồi, bao nhiêu đứa con ruột cũng không đổi. Thôi, coi như ông già ta chưa nói gì. Trong lúc Quy Bất Quy ở chỗ này dứt bỏ ý định sinh con, nơi chùa Đồng Phật ở Tây Tạng cách đó ngàn dặm, mấy trăm dân địa phương đang dọn dẹp đống đổ nát trong phần đường tạm dựng lên trên phế tích. Chủ trì tân nhiệm Tịch Ưng Chân đang nằm ngủ khò khò trước tượng Phật, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt ông ta. Tịch Ưng Chân mắt vẫn nhắm nghiền, lè nhẹ nói với người vừa xuất hiện: để công đi rồi, quay lại làm gì? Bóng người vừa xuất hiện trước mặt đại thuật sĩ không ai khác chính là Ngô Miễn, người đang lẽ đang nghỉ ngơi trong phòng. Nam nhân tóc bạc liếc nhìn đại thuật sĩ, sau đó mở miệng nói: hỏi cho người nhé, đi đi, ta tới thay người. Nghe thấy lời Ngô Miễn nói, Tịch Ưng Chân mở mắt. Sau khi nhìn cái nam nhân tóc bạc trước mặt, ông già lắc đầu nói: người đến muộn rồi, chỗ tốt thế này mắng mơ gì Phật gia ta phải nhường cho người. Nghe mấy lời Tịch Ưng Chân nói, Ngô Miễn trầm mặc không đáp. Đại thuật sĩ liếc nhìn nam nhân tóc bạc, ngồi dậy nói: người còn cảm thấy ấm ức hả? Có phải đã quên lúc quang Phật gia ta ra chém người rồi không? Phật gia ta còn chưa nói gì đâu đây, sao lại đến tay không? Bên đạo gia thành Phật gia rồi, đến một chút rượu thịt mà ngươi cũng không biết mang đến hiếu kính hả? Không phải Phật gia ta chê chứ, nhưng ngươi đúng là đồ keo kiệt. Ngồi bên điện Tịch Ưng Chân nói: ta đến thay ngươi, ngươi tự ra ngoài ăn chơi đàng điếm không tốt sao? Tốt cái rắm, ngươi tưởng Phật gia ta vẫn là Tịch Ưng Chân ham ăn nhậu cờ bạc gái gú ngày xưa sao? Dù có thích đến mấy, thích ăn chơi đàng điếm mấy ngàn năm cũng đủ rồi. Nói đến đây, đại thừa sĩ giơ lên một chiếc gương đồng, nhìn hình ảnh mình trong gương, ông ta nói tiếp: Phật gia ta định lấy một pháp danh cho ngươi chút thể diện, ngươi xem cái tên nào hay. Gọi Như Lai thì quá ngông, người thấy Như Hồi thế nào? Lai hồi, nghe cũng êm tai. Người kết nghĩa với Như Lai từ lúc nào vậy? Ngồi bên liếc nhìn đại thuật sĩ, sau đó nói tiếp: gọi Thiện Phiến đi, không phải người rất giỏi vả miệng sao? Thiện Phiến, nghe sao giống ngoại hiệu thái giám ở kính sự phòng trong cung thế? Không được, Tịch Ưng Chân lắc đầu. Nhưng từ cái tên Ngô Miễn đặt, đại thừa sĩ lại liên tưởng đến một pháp danh khác: Thiện Phiến, Thượng Phiến, Thượng Thiện, Đại Hòa Thượng Thượng Thiện, nghe cũng ra gì đấy nhỉ? Tên kia, người ra ngoài truyền bá danh hiệu cho đại hòa thượng ta. Bắt đầu từ hôm nay, cái gì đại thuật sĩ, Tịch Ưng Chân gì đó coi như đã chết hết rồi. Thiên hạ chỉ còn một đại hòa thượng, Thượng Thiện. Ta không phải đến để truyền bá tên tuổi cho ngươi. Người bên lạnh lùng trả lời một câu, sau đó nói tiếp. Muốn khoe danh hiệu thì nhường chỗ này cho ta. Người tự ra ngoài mà khoe. Lời nói đến đây, ngồi bên liếc nhìn đại thuật sĩ, sau đó nói tiếp. Đội đàn Thích La bị luyện hóa đã khôi phục thuật pháp cho ngươi. Ngươi không cần ở đây, thuật pháp vẫn có thể lấy lại. Là do lão giả Tử Phúc kia phong ấn. Chuyện này Phật gia ta đã biết từ sớm rồi. Điển Thâu không nói ra, đó mới là bậc cao nhân. Nói đến đây, Tịch Ưng Chân dừng lại một chút. Đại thuật sĩ tìm thấy một con dao cạo trong Phật đường tạm bợ. Quay người đưa dao vào tay ngồi bên nói. Người không ngại đến tay không thì thôi. Giúp Phật gia ta một việc chắc là được chứ. Đến đây, người ra tay giúp Phật gia ta cắt đứt 3.000 sợi phiền não. Hỏi cho người đây. Nếu không phải lúc đó quên mất làm hòa thượng phải cạo đầu, việc này vốn dành cho lão giả Tử Phúc kia. Ê, người có ý gì vậy? Nói đi là đi hả? Thích Tịch Ưng Chân đưa dao cạo, ngồi bên trận trăng mắt, rồi xoay người bước ra khỏi chùa Đồng Phật. Biết từ này khó gặp lại đại thuật sĩ như Ngô Miễn. Lại khinh không muốn để Quảng Nhân Hòa Sơn tới làm lễ xuống tóc cho mình, đại thuật sĩ chỉ có thể tiếp tục qua lấy nam nhân tóc bạc. Thân hình đại thuật sĩ lóe lên một cái, đã nhào tới chặn đường Ngô Miễn. Ông ta lôi kéo giữ tay y, nói: Bảo lật mặt là lật mặt ngay. Mặt người khó ở thế này không được. Không phải người muốn ở lại đây thay Phật gia ta sao? Được, hòa thượng trụ trì của chùa Đồng Phật từ nay là ngươi, pháp hiệu Thượng Thiện này cho ngươi. Bây giờ Phật gia ta sẽ làm lễ xuống tóc cho ngươi ngay, thuộc xóa bỏ thể chất trường sinh bất lão do các ngươi luyện ra. Nếu ngươi dám đến, từng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Nào, đại pháp sư Thượng Thiện, Phật gia ta làm lễ quy y cho ngươi. Thấy Tịch Ưng Chân dùng điều biến thành người khác, ngồi bên khó lòng tiếp nhận, y ghi lại bàn tay đang cầm dao cạo của đại thuật sĩ nói: Người hà tất phải kích thích ta, người rời khỏi đây là được, chùa Đồng Phật để ta trấn thủ. Cho rằng trấn thủ chùa Đồng Phật thì có thể thoát khỏi phiền não trần thế hả? Người nghĩ nhiều rồi. Nhìn biểu hiện của Ngô Miễn, Tịch Ưng Chân cười một tiếng, sau đó nói tiếp: Đám ngu ngốc bên ngoài thường nói thoát khỏi tam giới không vướng bụi trần, trên đời này làm gì có chùa miếu nào, chỉ là một chốn phàm trần khác mà thôi. Muốn dứt bỏ hoàn toàn phiền não, chỉ có cách đầu thai chuyển thế. Trong khi nói, Tịch Ưng Chân lại kéo Ngô Miễn ngồi xuống đất. Đại thuật sĩ vừa cầm dao cạo tỉa râu vừa nói tiếp: Không cần đoán cũng biết, máu Thích La ngươi mang về không thể phục sinh vợ ngươi. Phật gia ta nói bỏ câu dư thừa, trong lòng ngươi không phải đã sớm đoán được rồi sao? Vợ ngươi đã đi mấy trăm năm, đã thật sự có thể sống lại, đã sống lại từ lâu rồi. Hồn phách đã tiêu tan mấy trăm năm, dù sao thì Phật gia ta cũng chưa từng nghe nói có thể ngưng tụ lại. Thượng Thiện ngươi chỉ đang tự biên một lời nói dối để lừa gạt chính mình, giờ sự thật bị phơi bày, nghe lại không chịu nổi. Nói đến đây, Tịch Ưng Chân nhìn mình trong gương, tiếp tục cạo râu, miệng vẫn nói: Đừng nhìn Phật gia ta như thế, dù người có ở lại trấn thủ chùa Đồng Phật, nhưng cơ ải trong lòng vẫn không thể vượt qua được. Ngươi chỉ đang tìm một nơi để trốn chạy mà thôi. Khi nói xong lời này, dầu trên cằm của Tịch Ưng Chân đã được cạo sạch. Đạt Hồ Sĩ sờ lên cái cằm nhẵn thín của mình, đưa dao cạo cho Ngô Miễn, sau đó nói tiếp: Nếu ngươi còn thoái thác, vậy Phật gia ta không khách khí mà cạo đầu cho ngươi này. Dù sao hôm nay trong căn phòng này phải có một hòa thượng chọc đầu, không phải ngươi thì là ta. Ngồi bên do dự giây lát, rồi vẫn thở dài nhận lấy dao cạo trong tay Tịch Ưng Chân, đưa lên bắt đầu xuống tóc cho vị đại thuật sĩ này. Nhìn từng sợi tóc của mình rơi rụng lả tả, Tịch Ưng Chân nhặt lấy một nhúm nhỏ, cẩn thận cất đi rồi nói: Con người sinh ra đã mang theo phiền não, hoặc vì tiền, vì tình, vì giận, đơn giản chỉ là có nghi thông nhìn thoáng ra đường hay không. Đừng thấy Từ Phúc kia là đại phương sư thuật pháp đệ nhất thiên hạ, nếu không có phiền não, lão ta hà tất còn phải bận tâm về đất liền. Bề ngoài giống như chuyện gì cũng đều nằm trong dự liệu của lão ta, Nhưng biết càng nhiều, phiền não càng chồng chất, ngay cả lão ta cũng không thoát được. Chảy máu rồi. Nghe xong mấy lời của Tịch Ưng Chân, tuy đang nói về Tử Phúc, ngồi bên nghe qua lại giống như đang nói chính mình. Trong phút chốc mất tập trung, lưỡi dao đã cứa vào da đầu đại thuật sĩ. Nhìn dòng máu chảy xuống, trong lòng nam nhân tóc bạc hiếm hoi dâng lên chút áy náy. Ngay cả chính y cũng cảm thấy khó tin. Tịch Ưng Chân của hiện tại đã không còn thân thể trường sinh bất lão. May mắn thuật pháp của ông ta đã được giải phong ấn, có thể tự cầm được máu. Cảnh tượng này thật có chút khôi hài. Ngồi bên kiêu ngạo ngày nào, vậy mà giờ lại đang tỉ mẩn cạo đầu cho Tịch Ưng Chân. Ai nhìn thấy cô sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Sau khi hoàn thành nghi thức xuống tóc, đại thuật sĩ bấm một nắm cho hương đắp lên vết thương trên đầu. Nhìn hình ảnh lão hòa thượng chọc đầu trong gương, ông ta cười nói với Ngô Miễn: "Người xem có giống Thích Ca Mâu Ni chút nào không? Người về nói với lão già Quy Bất Quy kia một tiếng, ca sa của Phật gia ta phải nhờ lão ta lo liệu rồi." "Người thật sự không định ra ngoài nữa sao? Người là đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân." Ngồi bên nhìn Tịch Ứng Chân đang say sưa ngắm mình trong gương, lại nói tiếp: "Cho dù không cờ bạc gái gu nữa, người cũng ở lại chỗ này được. Người cho rằng Phật gia ta thật sự vì thuật pháp mới ở lại đây sao?" Tịch Ứng Chân cười rồi nói tiếp: "Vậy thì người đã coi thường Phật gia ta rồi. Lang bạt bên ngoài suốt mấy ngàn năm, cùng đền lùng ta nên tìm một nơi dừng chân. Lần đầu nhìn thấy chùa Đồng Phật, Phật gia ta đã hiểu đây chính là bến đỗ. Có lẽ vì hòa thượng từng gặp trước đây nói không sai, Tịch Ưng Chân có duyên với Phật." Trong khi nói, Tịch Ưng Chân đã bước ra cửa chính, nhìn những người dân tạng và phương si đang dọn dẹp đống đổ nát bên ngoài. Đại thuật sĩ tiếp tục nói: "Ta đã nói với quảng nhân rồi, không cần xây ngôi chùa lớn như trước đây, chỉ cần một ngôi miếu nhỏ có sân vườn, nhận 2-3 đệ tử. Giờ không phải là thuật sĩ nữa, không cần theo quy củ ngày trước, đèn sáng miếu nhỏ là tốt rồi." Ngồi bên vốn định thay Tịch Ưng Chân trấn thủ nơi đây, nhưng giờ nhìn vị đại thuật sĩ thản nhiên tự tại, y hiểu rằng không thể theo ý mình rồi. Nam nhân tóc bạc khẽ thở dài, nói với vị hòa thượng vừa đổi pháp danh Thượng Thiện: "Hai, vậy người cứ tiếp tục làm hòa thượng, đợi sau khi yêu linh dưới chùa Đồng Phật bị trừ khử, có duyên gặp lại." Tịch Ưng Chân gật đầu đáp: "Phật gia ta đợi ngày gặp lại, biết đâu đến lúc đó ta đã thành nhất thế thiền sư cũng nên đấy." Sáng hôm sau, ngồi mới xuất hiện ở bàn ăn sáng. Thế y xuất hiện, Quy Bất Quy rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ông già cười tủm tỉm tiến lại gần nam nhân tóc bạc nói: "Ê, tôi qua ông già ta còn bàn với hai đứa chúng nó, không thể tiếp tục bị Tử Phúc dắt mũi nữa. Ông già ta định ngày mai sẽ dọn đi, Giang Nam không thể ở nữa, sang Nam Dương hoặc sang nước Anh, nước Pháp tìm gặp Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên. Ông già ta không tin Tử Phúc kia có thể tính toán xa đến thế." Ngô Miễn mặt không biểu cảm liếc nhìn Quy Bất Quy, y đặt đôi đũa trong tay xuống nhìn ông già nói: "Ta không ra biển, ông cũng đừng lo nghĩ nhiều, chuyện chùa Đồng Phật đã qua rồi." Quy Bất Quy vốn tưởng Ngô Miễn chưa vượt qua được nỗi niềm trong dạ, định dùng Tử Phúc làm cái cớ đưa nam nhân tóc bạc rời khỏi Nam Kinh, cả đất nỗi nhớ cảnh cũ người xưa. Ông già không biết chuyện Ngô Miễn trở lại chùa Đồng Phật, cứ ngờ đêm qua ý luôn ở trong phòng không ra ngoài, cho nên cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của nam nhân tóc bạc. Ông già còn đang định hỏi thêm thì Tử Phúc đã dắt theo phu nhân của mình từ phía phòng ngủ đi tới. Nhìn thấy bóng dáng Ngô Miễn, đại vương sư đã nụ cười kỳ quái, nắm tay phu nhân vừa đi vừa nói với Quy Bất Quy: "Bọn ta dậy muộn, lão già chuẩn bị chút đồ ăn mềm ấm cho từ phu nhân của ta, đừng để thai nhi trong bụng nàng phải đói." "Khoan đã, người nói ai có thai?" Nghe thấy lời Tử Phúc nói, Bạch Vô Cầu đang ăn vội nuốt miếng sủi cào trong miệng, kinh ngạc nhìn từ phu nhân một lượt từ đầu đến chân, nhìn đến mức làm nàng ta đỏ mặt trốn sau lưng Tử Phúc. "Ở đây còn có thể là ai nữa, đương nhiên là phu nhân ta." Tử Phúc cười ha hả, quay đầu nhìn xuống bụng của phu nhân mình, sau đó nói tiếp: "Đội tử đã mang thai, 10 tháng hoài thai, sẽ sinh hạ con nhục của ta. Chưa đợi Từ Phúc nói xong, Bạch Mộ Cầu đã vỗ đùi đánh đét một cái, nhảy phát lên ghế chỉ thẳng vào hai vợ chồng Từ Phúc mà nói: "Đại chỗ đã, không phải ông đây nói người chứ? Lão già người cũng vô tư quá rồi. Nhà có chuyện lớn thế này, sắp đời còn giúp người ta rồi mà còn rảnh rang ra đây ăn sáng hả? Mau vác dao lên để bắt gian phu đi. Đừng ngại, chuyện bắt gian này không có gì phải xấu hổ hết đấy." Vừa nhắc đến chuyện gian dâm, nhất là lại liên quan Từ Phúc, Bạch Vô Cầu lập tức phấn khích. Hắn mồm mày quay cuồng còn định nói tiếp, lại bị Quyền Bất Quy vội vàng bịt miệng, quên không để thằng ngốc này thốt thêm lời nào. Bạch Vô Cầu thường ngày tuy không ưa động não, nhưng mấy câu nói này của hắn vẫn có chút đạo lý. Từ ngày cưới được vị thanh quan đầu bảng này nửa năm trước, ngoài đêm đầu tiên nghi ngờ có cùng giường ra, còn những ngày sau hai người gần như cách biệt. Giờ đột nhiên bà Từ phu nhân có thai, nếu không phải nhờ người khác giúp đỡ thì còn giải thích thế nào nữa? Nếu ta không biết đứa trẻ trong bụng phu nhân là của ta thì cũng chẳng cần tự xưng Từ Phúc làm gì. Đại phương sư không giận khi nghe thấy lời Bách Vô Cầu, thậm chí còn khẽ cười một tiếng, sau đó nói tiếp: "Nội tử đêm qua đã thụ thai, 280 ngày sau sẽ sinh hạ một trai. Tên ta đã đặt sẵn, theo họ mẹ gọi là Lâm Miễn Nhân." Nghe thấy trong cái tên con trai Từ Phúc có dấu tích của mình và Quảng Nhân, ngồi bên liếc nhìn đại phương sư, sau đó mở miệng nói: "Từ khi nào quan hệ hai chúng ta tốt như thế? Có Quảng Nhân trông nom con trai ngươi là được rồi, đừng tính cả ta vào." "Nói gì thì nói, họ của ngươi cũng do Từ Phúc kia đặt cho, cái này thì tính làm sao?" Từ Phúc khẽ mỉm cười tiếp tục nói: "Nói thế nào thì ta cũng gọi là Từ Phúc. Người chiếm hời của bọn ta bao nhiêu năm, cũng nên để Từ Phúc này nhận lại chút lãi chứ nhỉ?" Trong lúc nói chuyện, Từ Phúc đã dẫn phu nhân mình đến ngồi vào bàn ăn. Dù Từ phu nhân xuất thân là thanh quan chốn lầu xanh, nhưng nghe những lời lúc nãy cô không khỏi đỏ mặt. Nàng ta cúi đầu ăn uống vài miếng rồi nói đã ăn no, sau đó đi theo bà Vũ và nha hoàn trong phủ trở về phòng nghỉ ngơi. Đi bóng dáng Từ phu nhân khuất sau cửa, Quyền Bất Quy cười với Từ Phúc nói: "Vẫn là đại phương sư ngươi lợi hại, chỉ một đêm xuân mà tôn phu nhân đã mang thai, trong này có phải có bí quyết gì không? Bộ gì đều nói người trường sinh bất lão, khó có con nối dõi. Nếu đại phương sư chịu chỉ điểm, vậy con cháu người trường sinh bất lão chẳng sớm rộng khắp thiên hạ." "Khó bí quyết gì đâu, chẳng qua chỉ là một chìa khóa mở một ổ khóa mà thôi." Từ Phúc nghĩ đến việc mình sắp có con nối dõi liền cười lên ha hả, rồi nhìn sang Ngô Biên nói: "Vợ khéo, người có con gái, ta có con trai, có muốn xem xét kết thông gia không?" "Tìm ta kết thông gia, là gan của người cũng lớn thật." Ngồi bên cất tiếng cười đặc trưng của mình tiếp tục nói: "Ta vốn là kẻ sẵn sàng để con rể vào chỗ chết, chẳng may may bận tâm việc nước quyến nhà họ Thiệu phải làm quá phụ. Nếu người vẫn muốn kết thông gia thì người xui xẻo cũng đâu phải con cái nhà ta, ta việc gì phải bận tâm." Thầy ngồi bên so với hôm qua dùng điều biến thành người khác, Từ Phúc cũng thầm thở vào. Ông ta cười một chút, đang định nói thêm mấy câu thì thầy quản gia trong phủ chạy đến bên cạnh Quy Bất Quy, thầm thì lời gì đó vào tai ông già. Nghe quản gia nói xong, ông già gật đầu cười khổ nói với Từ Phúc: "Là thư từ bộ câu của hiệu buôn Tứ Thủy, những người ông già ta phải đi tìm Từ Lộc đều đã chết hết. Trong số những người này có cả tu sĩ thành danh, không ngờ bọn họ cũng mất mạng. Xem ra Từ Lộc cũng đã khôi phục được vài phần thuật pháp, đáng tiếc lần này để hắn trốn mất." "Chuyện này đúng là có hơi đáng tiếc, nếu chúng ta rút cuộc toàn mạng trở về cũng coi như may mắn rồi." Từ Phúc gật đầu tỏ vẻ đã biết, rồi nói tiếp: "Chỉ là khổ cho vị đại Phật gia kia, tới thay ông ta cũng như Quảng Hiếu, cuối cùng đều xuất gia làm hòa thượng, hời cho Phật môn." Khi nhắc đến Tịch Ứng Chân, Từ Phúc cố ý vô tình liếc nhìn Ngô Miễn, từ ánh mắt thoáng chạm nhau giữa hai người, vị đại phương sư này dường như đã biết chuyện giữa Ngô Miễn và Tịch Ứng Chân. Lúc đó ông ta chắc đang bận rộn với việc Lâm Miễn Nhân ra đời, làm gì có thời gian để ý đến chuyện xảy ra ở chùa Đồng Phật. Ông già ta thật không dám tưởng tượng đến giang vẻ vị đại thuật sĩ kia biến thành đại hòa thượng sẽ thế nào? Quyền Bất Quy cười khà khà rồi đổi đề tài, quay lại chuyện con nối dõi của Tử Phúc. Đợi đến khi Thiêu Gia nhà các ngươi ra đời, ông già ta sẽ tặng cho nó một ngân hiệu của hiệu buôn Tứ Thủy, đầy tháng lại tặng 10 vạn lượng vàng. Cả đời đứa nhỏ tiêu phí sinh hoạt đều do hiệu buôn Tứ Thủy lo liệu. Lão già, chuyện này thì không cần ngươi bận tâm. Điều nó làm điều thiện, ăn có phúc báo, làm ác tất có báo ứng của nó. Tử Phúc ngăn Quy Bất Quy lại. Lúc này ông ta thu lại nét cười trên mặt, nghiêm nghị nói tiếp. Các người chỉ cần bảo vệ nó bình an chào đời là đủ. Sau khi trưởng thành sẽ không liên quan gì đến Quy Bất Quy người nữa. Nghe thấy Tử Phúc từ chối ý tốt của mình, Quy Bất Quy có phần ngạc nhiên. Vốn ông già còn tưởng lão già này đến là để chiếm lợi của mình, không ngờ lần này Tử Phúc lại tàn nhẫn với chính đứa con của mình như thế. Với Quảng Nhân thì giống như con ruột, mà đối với đứa con máu mủ thật sự thì lại chẳng mấy bận tâm. Chẳng lẽ đứa trẻ trong bụng Từ phu nhân thật sự không phải con ruột của Từ Phúc sao? Là con của tên làm vườn hay lão đầu bếp nào đó? Nhìn dáng vẻ của Quy Bất Quy, Từ Phúc bên ngay ông già này ban đầu nghĩ bậy. Đại phương sư khét cười một tiếng, rồi nói một câu mà chẳng ai nghe hiểu. Đứa trẻ này có phúc của chính nó, đồ tử đồ tôn của ta đều đang sống mấy ngàn tuổi, giờ lại thêm một sư đệ thì ngay cả sư tổ cũng thấy gượng gạo. Bồ Di ta không định sinh đứa bé này, nhưng sau đó xảy ra một việc khiến ta quyết định phải để lại một hậu duệ. Nói tới đây, nét mặt Từ Phúc bỗng trở nên kỳ lạ, như thể nhớ lại chuyện gì khó tin, cuối cùng khẽ nói ra một câu. Không ngờ hậu duệ của đứa trẻ này lại có thể tìm được ta. Chương 376. Trước lúc lâm chung. Lần này ngay cả Quy Bất Quy cùng nghe không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gì mà gọi là hậu duệ của đứa trẻ tìm được Tử Phúc. Đây là một loại thuật pháp sao? Chẳng lẽ trong hàng con cháu của vị đại phương sư này lại có người tu luyện ra thuật pháp có thể vượt qua thời gian? Thuật pháp như vậy đừng nói tu luyện, ngay cả nghĩ ông già cũng chẳng dám nghĩ. Mà Tử Phúc cũng không muốn bàn luận nhiều về chuyện này. Đại phương sư khẽ cười, đặt bát cháo trong tay xuống rồi nói với mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Trước đó các người vẫn nói ta tính kế gài các ngươi để chứng tỏ ta trong sạch. Từ hôm nay trở đi, các người kêu ta đi đâu ta sẽ đi đó. Thôi dẹp đi, trước đây cũng đâu có cấm người đi lại, kết quả không phải cũng vẫn bị người đẩy xuống hố sao? Ai biết ra có phải người đã cho ông già với ông trẻ của ông đây uống bùa mê thuốc lú gì không? Bay vào cầu lắc đầu, lên nhìn Quy Bất Quy và Ngô Miễn, rồi bất chợt đập bàn nói. Có rồi, là đây nghe theo ông đây. Chúng ta về Yêu Sơn một chuyến, không tin người còn bản lĩnh làm loạn Yêu Sơn của ông đây. Trong lúc Bách Vô Cầu nói, Quy Bất Quy vẫn chăm chú quan sát Tử Phúc, muốn từ nét mặt của ông ta tìm ra chút manh mối. Nhưng vị đại phương sư này nghe thế chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Được thôi, chúng ta đến Yêu Sơn. Tới ngày giờ thì e là ta đã qua đời ở Yêu Sơn rồi. Lão già, và dùng lúc đưa tiễn ta đã chuẩn bị xong chưa? Người là đại phương sư, dĩ nhiên phải tiễn đưa thật vẻ vang. Năm đó hoàng đế Khang Hy băng hà được bồi táng những gì, ông già ta cũng phỏng theo mà chuẩn bị cho người đủ cả rồi. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng lại nói tiếp. Nguyên bộ quan tài gỗ kim ti nam, ông già ta còn nhét vào đó đủ loại thiên tài địa bảo quý giá, để đại phương sư người mang theo thuật pháp mà đi đầu thai. Lão cao giả người đúng là không phải người tốt, định dụ bọn trộm mộ đến lật xác ta từ dưới mộ lên sao? Tử Phúc cười lắc đầu rồi tiếp tục nói. Không cần phiền phức thế, một cô quan tài đơn sơ là đủ, cũng không cần đồ tùy táng gì cả. Ta là phương sĩ tu đạo, còn không biết sau khi chết sẽ đi đâu sao? Đừng phung phí của cải, cũng không cần chôn sâu, cách mặt đất một thước, rắc thêm chút đất là được rồi. Mới sáng ngày ra có cơm không ăn lại ngồi nói mấy lời vớ vẩn gì thế? Lúc này nhóc Đậm Tam không chịu nổi nữa, thằng nhóc ném đôi đũa quay sang nói với Bách Vô Cầu. Cháu trai, hai chúng ta ra ngoài dạo một vòng, đừng nghe bọn họ nói bậy nữa, cả ngươi lại bị dạy hư người đấy. Nhóc Nhậm Tam vừa nói vừa kéo Bách Vô Cầu đi. Tên thổ lỗ cho Nhóc Nhậm Tam ngồi lên vai, công kênh ra phố, để bà Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Từ Phúc ở lại đây. Quý Bất Quy cười, vừa nghịch chén trà trong tay, vừa gọi quản gia đến sắp xếp việc lên Yêu Sơn. Bởi vì đường xa hiểm trở, Từ phu nhân vừa mới mang thai nên ở lại phủ tinh dưỡng. Dù sau lần về Yêu Sơn này cũng không có việc gì gấp gáp. Ông già chuẩn bị cả đoàn xe, tiếp tục thong thả ngồi xe ngựa đến Yêu Sơn. Từ Phúc cũng không phản đối, chỉ mỉm cười ngồi nghe Quý Bất Quy sắp xếp hành trình với quản gia. Sau khi căn dặn quản gia, Quý Bất Quy cười híp mắt nói với Từ Phúc: nếu đại phương sư còn lo cho phu nhân thì ở lại bầu bạn với nàng. Bọn ta chỉ về xem một chút thôi, nếu không có chuyện gì lớn thì ở lại vài ngày sẽ về. Yên tâm, không làm lỡ ngày vui lìa đời của ngươi đâu. Cùng vui, cùng vui. Từ Phúc khẽ mỉm cười nói tiếp: phụ nữ sinh con ta cũng chẳng giúp được gì, vẫn nên đi cùng các ngươi lên Yêu Sơn một chuyến thì hơn. Từ lúc về đất liền đến giờ ta đã đi khắp nơi, chỉ chưa đặt chân đến Yêu Sơn. Nếu đại phương sư đã mở lời, vậy ngày kia chúng ta xuất phát. Vẫn còn một ngày, đại phương sư có thể ở bên phu nhân thêm một ngày. Quý Bất Quy cười khà khà, lên nhìn Ngô Miễn đang ngồi im lặng bên cạnh, tiếp tục nói: người cùng nên ghé qua nhà họ Thiệu một chuyến. Giả sư Phương cũng đã về, người thuận tiện dặn dò mấy câu. Không cần, trước đây ta quản quá chặt, giờ cùng nên để bọn họ tự trưởng thành. Ngô Miễn uống một ngụm trà rồi nói tiếp: đường của ai người ấy đi, không liên quan gì đến ta nữa. Quý Bất Quy mỉm cười, ông già có hơi không đồng tình với lời của Ngô Miễn nói. Nam nhân tóc bạc chỉ giỏi mạnh miệng, nói thì hay, cái gì mà không bận tâm đến nhà họ Thiệu nữa. Nhưng chỉ cần bên đó có chút gió thổi cỏ lay, người đầu tiên lao đến lại vẫn chính là y. Trong khi ba người vẫn câu được câu trăng trò chuyện với nhau, quản gia vừa rời đi lại bất ngờ quay lại trước mặt bọn họ. Ông ta cũng không kiêng dè Ngô Miễn hay Từ Phúc, trực tiếp nói với ông già: chủ nhân, Tôn Nhất Nhãn đang chờ ngoài cổng phủ, hắn đó có chuyện gấp muốn trực tiếp bẩm báo với lão nhân gia ngài. Tôn Nhất Nhãn hả? Hắn thì có thể có chuyện gì chứ, cho vào đi. Quý Bất Quý sai quản gia đi đón khách, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, liếc mắt đi sang Ngô Miễn. Ông già thu lại vẻ tươi cười, nói với nam nhân tóc bạc: giả sư Phương đang ở trong Tôn phủ, giờ này Tôn Nhất Nhãn bỏ tới, có thể là liên quan tới hắn. Chờ đợi Ngô Miễn lên tiếng, Từ Phúc ngồi đối diện đã mở lời trước: thọ mệnh của thằng bé giả sư Phương kia sắp hết rồi, hắn chưa từng luyện thuật trường sinh, có thể sống thọ được đến bây giờ đã là không tệ. Ngô Miễn, nếu người muốn nối thọ cho hắn, ta có thể giúp kéo dài thêm vài chục năm dương thọ. Đó là chuyện của phái phương sĩ các ngươi, không cần hỏi ý ta. Ngô Miễn vừa nói xong thì thấy một người đàn ông chột mắt, mồ hôi nhễ nhại, chạy nhanh tới trước mặt mọi người. Nhìn qua một lượt mấy người trước mặt, người đàn ông huỵch một tiếng quỳ xuống đất trước người Ngô Miễn, lau mồ hôi rồi nói: lão nhân gia, sư phương huynh không xong rồi. Đêm qua hắn ở chỗ ta, chiều tôi vẫn khỏe, nhưng đến rạng sáng thì bắt đầu nói mê sảng. Ban đầu ta tưởng hắn ở Tây Tạng bị nhiễm lạnh, còn sắc thuốc cho hắn uống. Ai ngờ lúc sư phương huynh uống thuốc thì lại nôn ra máu, nói muốn gặp các vị lần cuối. Dù ngoài miệng nói không quan tâm sống chết của giả sư phương, nhưng nghe mấy lời Tôn Nhất Nhãn nói, Ngồi bên lại là người đầu tiên đứng lên, sau đó thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất trước mắt mọi người. Quý Bất Quy và Từ Phúc liếc mắt nhìn nhau. Ông già căn dặn Tôn Nhất Nhãn về trước, sau đó cùng đại phương sư thi triển đồn pháp lập tức đến phủ của Tôn Nhất Nhãn. Lúc này giả sư phương đang nằm trong thư phòng, thở dốc từng hơi nặng nề. Ngồi bên đứng trước mặt hắn ta đang nói mấy lời: sắp được gặp phu nhân của ngươi rồi, có điều gì chưa yên lòng thì cứ nói. Vừa nói, nam nhân tóc bạc vừa đặt bàn tay lên trán giả sư phương, truyền thuật pháp của mình vào trong người hắn, tạm thời giúp đứa cháu rể mấy đời kéo dài một chút sinh mệnh. Giả sư phương lúc ở Tây Tạng không rõ nguyên do gì mà khôi phục được thuật pháp, nhưng lần này thuật pháp mà đột ngột tăng vọt lại chẳng phải chuyện tốt. Trước kia trong thời kỳ mạt pháp, hắn từng tìm vài phương thuốc cổ truyền mong nâng cao chút thuật pháp, kết quả không những không tăng được mà còn làm tổn thương đan điền. Vô gì trong lúc mạt pháp thì cũng không sao, vì chút ít thuật pháp còn lại cũng không gây ảnh hưởng gì đến đan điền. Chỉ là lần này thuật pháp tăng vọt đã khiến vết thương ở đan điền tái phát. Giả sư Phương vốn định liên lạc với Quảng Nhân, nghĩ mình vẫn có thể trông đỡ được vài ngày. Ai ngờ rạng sáng nay đan điền hoàn toàn sụp đổ. Bọn hắn đã là người gần hết thọ mệnh, thêm vào cái này thì rốt cuộc không thể cầm cự được nữa. Cái trên đã cận kề. Sau khi Ngô Miễn truyền thuật pháp vào cơ thể, sau mặt giả sư Phương đã khá hơn đôi chút. Hắn khẽ cười khổ, nói với Ngô Miễn: có vẻ như ta không qua nổi ải này. Làm nhân gia, bọn trẻ nhà họ Thiệu phải trông cậy vào ngài rồi. Còn tôi như gà cho giận tường, ta vẫn luôn không yên lòng. Có dịp thì ngài đưa con bé về Nam Kinh. Gần vua như gần hổ, hoàng thượng còn đề phòng cả ta, huống chi là vợ chồng chúng nó. Lâu này Thế Quyền Bất Quy và Từ Phúc đã tới đứng phía sau. Ngồi bên ngắt lời giả sĩ Phương, nói: vấn đề là tự ngươi làm đi, là nơi đại phương sư sẽ nối thọ cho ngươi. Lão nhân già ngại cho ta lười biếng một chút đi. Giả sĩ Phương hít sâu một hơi, cười khổ xua tay rồi nói tiếp: cả đời ta gánh số lao lực, lúc làm phương sư phải nghe sư tôn, sư tổ, lập gia đình thì nghe lời ngài và nội tử. Để khi nội tử mất rồi, còn phải lo cho bọn trẻ, mệt mỏi quá rồi. Nói xong mấy lời này, giả sĩ Phương tắt thở trước mặt Ngô Miễn. Vốn dĩ hắn đã phải đi từ nửa canh giờ trước rồi, chỉ vì trong lòng vẫn còn lo lắng cho con cháu nếu mới gắng gượng chờ đến lúc gặp được Ngô Miễn. Nếu gì cần nói đều đã nói hết, giả sĩ Phương mới chút hơi thở cuối cùng. Sĩ Phương là một đứa trẻ ngoan, thật đáng tiếc. Quyền Bất Quy bước tới, lơ nhìn Ngô Miễn rồi nói tiếp: không ngờ hắn thoát được mưu sát của hoàng đế, lại không tránh khỏi kiếp nạn này. Ông già ta đi lo liệu một chút, kiếp sau Sĩ Phương đầu thai cũng phải có lời giải thích. Trong lúc Quyền Bất Quy nói, Ngô Miễn đã quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Từ Phúc rồi hỏi: người quay về rốt cuộc là vì chuyện gì? Để hòa giải cho ngươi và Quảng Nhân. Nhìn giả sư Phương đã tắt thở trên giường, Từ Phúc thu lại nụ cười trên mặt, ngừng một chút rồi nói tiếp: chỉ là không ngờ lại gặp phải nhiều chuyện thế này. Ta cũng muốn tìm nơi yên tĩnh mà tránh đi. Nếu sớm biết như thế này, ta thà ở lại trên biển câu cá còn hơn. Nói đến đây, vị đại phương sư bước lên vài bước đến bên thi thể giả sư Phương, vuốt mắt cho hắn rồi nói tiếp: Từ Phúc kia cũng từng nhắc tới giả sĩ Phương, nói hắn có bóng dáng của Quảng Nhân năm đó, tức là thân thể hắn không chịu nổi thuốc trường sinh bất lão, nếu không thì cũng biến hắn thành người tóc bạc. Lúc đó bọn họ tứ đại đồng đường cũng coi như một giai thoại. May mà nữ quyến nhà họ Thiệu đã nghĩ hắn chết từ lâu rồi, nếu không lại phải giày vò thêm một lần, công rắc rối. Quyền Bất Quy thấy sắc mặt Ngô Miễn không vui, lập tức tìm chuyện khác đổi đề tài. Dừng lại một chút, ông già nói tiếp: Sĩ Phương trước khi đi đã nói muốn đưa Tô Như về, đó là di nguyện cuối cùng của hắn, thế nào cũng phải hoàn thành. Ông già ta quyết định không đến Yêu Sơn nữa, chúng ta quay về Bắc Kinh đưa Thiệu Tô Như về đã. Đại phương sư, chuyện đi Bắc Kinh này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hay là ta không đi thì hơn? Hai thằng này đã phải chạy khắp nơi chưa tính, lại còn bị lão cáo giả ngươi nghi ngờ, còn không bằng ở lại Nam Kinh bảo bản với nội tử dưỡng thai. Từ Phúc khét cười khổ một tiếng nói tiếp: nếu lúc ta đi mà các ngươi vẫn chưa về, thì trước khi lão giả ngươi rời đi, nhờ sắp xếp người lo tang sự cho ta. Tuy nói không cần rỉnh răng, nhưng ít nhất vẫn phải có tang chế lễ nghi như bình thường. Hiện tại Quyền Bất Quy cũng không dám để Từ Phúc rời đi. Ai biết được ông ta còn sắp đặt trò gì nữa. Một khi mình và Ngô Miễn không xoay sở nổi, vẫn phải trông cậy vào vị đại phương sư này. Thế là ông già lại cười khà khà, nói với Từ Phúc: đại phương sư, công này của người làm ông già ta thấy chua xót quá. Người vẫn nên ở lại với ông già ta và Ngô Miễn, ê già cũng coi như có người chăm sóc. Hơn nữa chỉ còn 2 tháng nữa là người rời đi, đứa bé trong bụng phu nhân 8 phần sẽ thành trẻ mồ côi cha. Người không còn, vẫn phải nhờ bọn ta trông nom. Đại phương sư ở trên trời linh thiêng nhất định sẽ phù hộ cho bọn ta, đúng không? Tử Phúc khét cười theo rồi nói, nó cười như ta sẽ đi cùng giả sĩ Phương vậy, đúng là đại cát đại lợi. Kế hoạch ban đầu muốn đến Yêu Sơn, công việc cái chết của giả sĩ Phương mà thay đổi. Quý Bất Quy để hiệu buôn tứ thủy lo liệu tang sự cho hắn. 3 ngày sau đưa tang, ngồi bên dùng danh nghĩa vị thương nhân buôn tơ lụa họ Cao này là họ hàng xa của giả sĩ Phương, mời đương kim chủ mẫu nhà họ Thiệu cùng chồng đến dự lễ tang. Lại thêm mấy lời nói khéo của Quý Bất Quy và ngân phiếu 10.000 lượng, con rể nhà họ Thiệu đã mặc đồ tang, coi như tiến giả sĩ Phương một đoạn đường cuối cùng. Tưởng rằng sau khi giả sĩ Phương mất, bọn họ có thể lên đường đến Bắc Kinh. Không ngờ chỉ 1 ngày sau khi Phương sĩ họ Giả qua đời, con rể nhà họ Thiệu, người vừa đóng vai hiếu tử trong tang lễ, cũng đột ngột qua đời. Nói ra thì cũng là đáng đời. Sau khi vào nhà họ Thiệu làm rể, hắn lại dùng tiền tài của nhà họ Thiệu nuôi tiểu thiếp bên ngoài. Hắn thường mượn cớ ra ngoài gặp bạn để len lút đến chỗ ở riêng của tiểu thiếp. Chuyện này giả sĩ Phương đã biết từ lâu. Nhưng nghe đến việc con rể là độc đinh và nhà họ Thiệu cũng chỉ sinh được 1 cô con gái, lo lắng hương hỏa bị đứt đoạn nên mới tìm 1 ngoại thất. Không ngờ qua lại vài lần, tiểu thiếp của con rể nhà họ Thiệu thật sự mang thai. Đối vào thời điểm Thiệu Tô Như và Dận Tường thành thân, nàng ta sinh được 1 cậu con trai kháu khỉnh. Con rể nhà họ Thiệu mừng rỡ vô cùng, bỏ ra gần như toàn bộ số tiền riêng tích góp bao năm được khoảng 3.000 lượng bạc đưa cho tiểu thiếp. Giả sĩ Phương sau khi biết chuyện cũng không nặng lời trách mắng con rể, có lén cho người đàn bà kia 1.000 lượng bạc, coi như nhắc khéo hắn. Con rể cũng thu mình lại, không dám làm chuyện gì quá khác người. Khi giả sĩ Phương còn sống, người con rể này vẫn còn biết cách làm người. Để khi nhạc phụ vừa mất, đuôi cáo của hắn lập tức lộ ra. Chưa đầy cơ nghi giả sĩ Phương chết trong tay vị thiên sư kia, con rể nhà họ Thiệu lập tức trở mặt với phu nhân, nói thẳng chuyện mình nuôi tiểu thiếp và có con riêng. Hắn còn nửa uy hiếp, nửa dụ dỗ chủ mẫu nhà họ Thiệu phải chấp nhận cho tiểu thiếp vào cửa, cho nàng ta 1 thân phận tiểu thiếp, sau đó cho con trai hắn đổi tên. Để lúc đó, sản nghiệp của nhà họ Thiệu cũng phải chia cho 2 mẹ con họ 1 phần. Dù sao con gái lớn của hắn đã gả cho 1 thiết mạo tử vương đương triều. Gia sản ở vương phủ Bắc Kinh đã thuộc về nàng. Phần gia nghiệp ở Nam Kinh thì để lại cho em trai nàng cũng là hợp lý. Bà đầu hắn còn kiêng rẻ Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Những cái đây là việc nhà mình, người ngoài như bọn họ không có quyền xen vào, lập tức cảm thấy mình nắm lý, cho nên càng lúc càng làm càn trong nhà họ Thiệu. Tên cách chủ mẫu nhà họ Thiệu không cứng rắn được như mẹ mình. Nghe xong lời phu quân thì chẳng khác nào bị sét đánh ngang tai. Sau khi làm ầm ĩ 1 trận vô ích, cũng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý để mẹ con tiểu thiếp của phu quân vào cửa. Lúc đó, Ngô Miễn và Quý Bất Quý đang trên đường tới Tây Tạng, hoàn toàn không hay biết những biến cố đang xảy ra ở nhà họ Thiệu. Sau 1 ngày làm hiếu tử cho Cao lão gia, con rể nhà họ Thiệu lấy giá 5.000 lượng bạc định đưa cho tiểu thiếp. Nhưng khi tới cửa phòng nàng ta, hay lại nghe lén được cuộc đối thoại giữa nàng ta và nha hoàn thân cận, mới biết rằng đứa con trai mà mình vẫn cho là cốt nhục hóa ra lại là kết quả vụ tư thông giữa tiểu thiếp và vương đại ca hàng xóm cạnh nhà lúc trước. Bản thân mình thế mà lại hồ đồ đưa ra sản cho người ngoài. Lúc này tuổi tác của con rể nhà họ Thiệu cũng không còn trẻ, bị cô sốc này đánh gục, hắn lập tức trúng gió đột quỵ. Từ hôm đó, trong khoảnh khắc hồi quang phản chiếu trước lúc lâm chung, hắn kể hết sự thật cho phu nhân của mình, dặn nàng bằng mọi giá phải đuổi mẹ con tiểu thiếp đi, không để bọn họ chiếm được của cải nhà mình. Nói xong liền tắt thở đi đời nhà ma. Sau khi con rể qua đời, chủ mẫu nhà họ Thiệu lập tức đuổi tiểu thiếp cùng đứa con hoang ra khỏi nhà. Không ngờ gia đình bên ngoài của ả đàn bà kia kéo cả 1 đám đàn ông tới cửa, nói rằng chủ mẫu nhà họ Thiệu muốn chiếm hết gia sản, để nuốt luôn phần gia sản thuộc về con trai của con rể. Bọn họ còn thuê mấy chục tên du côn trợ búa xông thẳng vào nhà họ Thiệu, định cướp sạch ruộng đất, giấy tờ nhà và của cải. Khi ấy trong nhà họ Thiệu không có 1 người đàn ông nào. Tuy có mấy bà vú to khỏe lực lưỡng, nhưng cũng nhanh chóng bị lũ vô lại này dùng dao bếp chém ngã lăn ra đất. Mà thấy sắp có người mất mạng, nam nhân tóc bạc đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt chủ mẫu nhà họ Thiệu. Nhìn mấy chục tên lưu manh tay làm lăm dao thương gậy gập, ngồi bên nhếch môi cười lạnh, để lộ hàm răng trắng, nói với bọn chúng: ra bắt nạt đến trên đầu ta. Dưới âm tàu địa phủ, các người có bà con gì không? Kêu bọn họ giữ sẵn chỗ tốt đi. Ai dám bắt nạt con cháu của Niêu Nhi? Ông đây vặn luôn cái bảo bối chó của các người ra bây giờ. Lại Ngô Miễn còn chưa dứt thì Bách Vô Cầu vừa nghe tin cùng thi triển đồn pháp chạy tới. Thấy đám đàn ông trước mặt, tên thổ lô chẳng buồn hỏi han gì, gầm lên một tiếng rồi lao thẳng vào bọn chúng. Thấy Bạch Vô Cầu đã tới, Ngô Miễn biết mình không còn cơ hội ra tay. Y lập tức dùng thân mình che đi tầm nhìn của chủ mẫu nhà họ Thiệu, nói với nàng ta. Nhắm mắt lại. Chủ mẫu nhà họ Thiệu lập tức làm theo. Ngay sau đó là những tiếng kêu thảm vang lên từng hồi. Nàng ta nghe mà tim đập thình thịch, càng không dám hé mắt đi xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Bạch Vô Cầu trong lòng giận dữ, ra tay chẳng chút nương nhẹ. Chỉ vài chiều trước mặt đã không còn tên vô lại nào có thể đứng vững. Phần lớn những người này đã mất mạng, người còn sống thì cuống cuồng quay đầu bỏ chạy tán loạn. Cả đời bọn chúng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Đám vô lại chạy về phía sau thì đụng phải người của hiệu buôn Tứ Thủy đang xông tới. Vừa nghe tin nhà họ Thiệu xảy ra chuyện, quản sự lập tức dẫn toàn bộ người kéo đến chợ uy. Quỷ Bất Quỳ hiện đang ở trong thành Nam Kinh, ai nấy đều muốn thể hiện trước mặt lão chủ nhân nhà mình. Thế là chỉ để lại hai người trông nhà, số còn lại đều nhao nhao kéo đến. Ngoài đám người tiểu nhị, quản sự hiệu buôn Tứ Thủy còn không quên dùng tiền đút lót quan phủ trước, để giúp lão chủ nhân xả giận xong xe tông hết lũ vô lại này vào đại lao. Thế đường lối đã bị người của hiệu buôn Tứ Thủy chặn kín. Trong thiệu phủ lại có một gã cao to đen thui, hai mắt đỏ ngầu vì giết chóc. Một đám người tiến không được, lùi không xong, chỉ đành quỳ rạp xuống đất và xin Bách Vô Cầu tha mạng. Bọn chúng vội đẩy người nhà ả tiểu thiếp của con rể nhà họ Thiệu ra, nói những người này mới là chủ mưu, còn mình chỉ nhận tiền đến đây làm loạn thôi. Lâu này cả nhà ả tiểu thiếp cũng ngỡ người, rõ ràng là Sam cướp được gia sản nhà họ Thiệu, sao lại đột nhiên xuất hiện mấy người này? Còn vịt đang nấu chín còn bay mất, trong lòng hết sức không cam. Bọn họ vẫn ầm ĩ cho rằng chủ mẫu nhà họ Thiệu bất công, muốn đoạt trọn tài sản, nói rằng mình chỉ vì bảo vệ người nhà nên mới buộc phải ra tay. Nghe tiểu thiếp đổ vấy tội vạ lên đầu mình, chủ mẫu nhà họ Thiệu cũng không nhịn nữa. Nàng lập tức lấy ra di chúc phu quân của mình để lại trước khi chết, trên đó ghi rõ đứa con của tiểu thiếp là từ thông với người khác sinh ra, muốn nàng đuổi ả đàn bà kia đi ngay. Phía dưới còn có chữ ký của người con rể, niềm giò viết trong cơn trung gió để nét chữ nguệch ngoạc siêu vẹo. Sang bậy! Mọi người đến mà xem, ai chẳng biết lao ra nhà chúng ta viết chữ đẹp như dòng bay phượng múa. Các người nhìn nét chữ trên giấy nguệch ngoạc thế kia, sao có thể là do lao ra viết được chứ? Bộ gã đàn ông ngoài 30 bên nhà tiểu thiếp bước ra, chỉ vào di chúc nói tiếp. Rõ ràng là Thiệu phu nhân làm giả, muốn chiếm đoạt tài sản của Nam Đinh duy nhất nhà họ Thiệu. Nói hay lắm, ta thích nhất là người biết nói lý lẽ. Ngay cả bản thân Ngô Miễn cũng bắt đầu khâm phục mình vì chưa động thủ cho các này một bạt tay. Ý bưng đến trước mặt người đàn ông, nói. Người nói hay như vậy, thế người là gì của Như phu nhân nhà họ Thiệu? Nghe thấy nam nhân tóc bạc hỏi lai lịch của mình, gã kia do dự một lát rồi trả lời. Ta không phải thân thích gì của nhà bọn họ, chỉ là thấy bất bình để đến góp vài lời. Được quyến nhà họ Thiệu xử sự bất công, chẳng lẽ còn không cho người ta nói sao? Lâu này có một tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy nhận ra gã, liền gọi với sang Ngô Miễn. Gã này tên là Tiền Đại Vĩ, là hàng xóm với nhà mẹ đẻ của Như phu nhân. Khi Như phu nhân còn là cô nương, do bọn họ đã mập mờ không rõ, ta tận mắt thấy Tiền Đại Vĩ sáng sớm đi từ ngoài trạch của nhà họ Thiệu. Nửa thành Nam Kinh này đều biết bọn họ là đôi gian phu dâm phụ, chỉ có Thiệu lão gia là không biết thôi. Nghe tiểu nhị nói thế, dân chúng đang hóng chuyện liền nhao nhao phụ họa, lập tức so Tiền Đại Vĩ với Tây Môn Khánh, cứ như thể chính mắt bọn họ đã nhìn thấy. Còn lấy các đoạn trong Kim Bình Mai áp vào chuyện giữa gã và Như phu nhân nhà họ Thiệu. Đúng lúc mọi người đang ồn ào, nhà môn chi phủ Nam Kinh mới phái quan sai đến. Bên vụ việc liên quan đến những nhân vật thần tiên như Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỳ, chi phủ Nam Kinh không dám chậm trễ, Sư gia đích thân dẫn đội cùng bà bàn nha dịch tiến vào Thiệu phủ. Trong vụ mất ngân phố trước đây, sư gia cũng đã từng gặp Ngô Miễn. Ông ta vừa đến liền nở nụ cười niềm nở, bước tới trước mặt nam nhân tóc bạc, khom người hành lễ rồi đon đả nói: "Bái kiến Ngô lão gia. Chi phủ đại nhân nhà ta nghe tin có kẻ dám đến gây sự ở Thiệu phủ thì vô cùng tức giận, lập tức điều bà bàn nha dịch đến đây đòi lại công bằng cho Thiệu phu nhân. Xin lão gia ngài yên tâm, vụ án này tuyệt đối sẽ không để phu nhân chịu thiệt." Tươi cười nói với Ngô Miễn xong, sư gia liền xoay người đổi sang gương mặt nghiêm nghị, nói với gia đình như phu nhân: "Cả người ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Dám đến nhà mẹ đẻ của Phúc Tấn Hòa Thạc Di Thân Vương gây sự, còn gây ra cả án mạng. Mấy mà người nằm trên đất này đều chết trong tay các người phải không? Giờ ban ngày ban mặt mà các người dám đến đây giết người gây rối. Nếu ta không định các người vào tội chết thì ta mang họ của các người. Sai dịch đến đây, bắt hết đám gây rối này lại, giải về nhà môn chờ chi phủ đại nhân phán xử." Ngay lập tức, đám quan sai hung hãn như hổ sói xông vào, dùng gông xiềng cho chặt lũ người gây rối. Ai dám có chút phản kháng liền bị đánh gãy xương đứt gân. Bao nhiêu mạng người chết trong Thiệu phủ cũng đều đổ lên đầu những người này. Thế nhóm người của Niêu phu nhân bị áp giải đi. Chủ mẫu nhà họ Thiệu chợt nhớ đến phu quân mình vừa mới qua đời mà đã có kẻ đến bắt nạt một quả phụ như mình, trong lòng uất ức trào dâng. Thiệu phu nhân đi tới tạ ơn Ngô Miễn, nhưng vừa mở miệng đã òa lên khóc nức nở: "Xem ra người vẫn chưa buông bỏ chuyện ở nơi này." Lông đại quy bất quy đi tới phía sau Ngô Miễn, ông già khét cười rồi nói tiếp: "Đừng có nói mấy câu như con gái lớn rồi thì người không lo nữa. Dù sao trong người bọn họ vẫn chảy dòng máu của ngươi." Nói đến đây, ông già gọi quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy bước vào, dặn ông ta cho người dọn dẹp lại Thiệu phủ. Sau đó mới quay sang nói với Thiệu phu nhân: "Người cũng nên nghĩ thoáng ra. Ý ra lần này bọn họ cũng chưa chiếm được lợi gì, nhưng mà cơ nghiệp lớn như thế này cũng giống miếng thịt béo ngậy. Con soi đói mở mắt rồi, kiểu gì cũng muốn cắn một miếng. Mấy ngày trước phụ thân người có báo mộng cho ông già ta, nói tình hình người quá mềm yếu, không hợp trông coi gia sản, tốt hơn hết là nên đón con bé tôi như về. Con bé hoạt bát hơn người, thế nào cũng đỡ hơn." Nghe mấy lời quy bất quy nói, Thiệu phu nhân lau nước mắt nói: "Lão gia ngài đừng đùa, con bé tôi như là phúc tấn của Di Thân Vương, làm sao nó có thể về được. Hôm qua nhận được thư của Tố Như, nó cũng đang mang thai, có gì nhà ta sao có thể cho nó về?" "Đó là chuyện của ông già ta." Quy bất quy cười khà khà: "Chỉ cần Thiệu phu nhân viết một phong thư, ông già ta có cách đưa Tố Như về. Bắc Kinh tuy tốt, nhưng không phải nơi người nhà họ Thiệu các ngươi có thể cư trú lâu dài." Thiệu phu nhân biết ông già trước mặt là người giàu nhất thiên hạ, còn nam nhân tóc bạc bên cạnh lại có quan hệ mật thiết với nhà mình. Do dự một lúc lâu, vẫn kể theo ý quy bất quy viết thư. Chỉ là trong thư không nhắc gì đến việc bảo con gái trở về, chỉ thông báo tin cha nàng qua đời cho Thiệu Tô Như biết, cùng nói chuyện gia đình tiểu thiếp đến gây rối. Sau khi nhận thư, quan sự cũng bước đến bẩm báo: "Hiệu buôn Tứ Thủy đã dùng tiền thông quan kết tội như phu nhân và tiền đại phí thông dâm. Tội này không đến mức tử hình, chỉ bị lưu đày đến Ninh Cổ Tháp làm nô lệ. Còn mấy người nhà họ Thiệu thiệt mạng thì đổ hết lên đầu lũ vô lại kia." Quy bất quy liếc nhìn Ngô Miễn, thấy y không phản đối, liền gật đầu ra lệnh cho quản sự đi làm. Thực ra không cần tốn tiền, chi phủ Nam Kinh để mặt Di Thân Vương giận tưởng, kiểu gì cũng không để những kẻ này dễ chịu. 3 ngày sau, án tuyên, tiền đại vĩ và Niêu phu nhân bị lưu đày Ninh Cổ Tháp. Những kẻ gây ra án mạng ở Thiệu phủ đều bị xử trảm lập quyết. Sau khi nhận thư của Thiệu phu nhân, ngày đêm đó, Ngô Miễn Quý Bất Quy và Từ Phúc thi triển đồn pháp ngũ hành, rời Nam Kinh đến Kinh Thành. Tới nơi, họ không vội tới Di Thân Vương phủ ngay, mà ở ngân hiệu của hiệu buôn Tứ Thủy trước, thăm dò tin tức về Di Thân Vương phủ, xem Thiệu Tố Như có chịu ấm ức gì không. Theo lời quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy, Phúc Tấn Di Thân Vương không chịu ấm ức, nhưng vị Di Thân Vương kia lại mắc trọng bệnh. Mấy ngày trước đột nhiên nằm liệt giường không dậy nổi. Hoàng đế đã phái hơn chục ngự y tới trần trị, uống đến mười mấy thang thuốc mà vẫn không thuyên giảm. Dì thần vương là cánh tay đắc lực của hoàng đế, sau khi hắn ngã bệnh, ông chính cũng hoảng loạn. Ngoài việc phái ngự y, còn hạ chỉ sai khoái mã về Nam Kinh mời Ngô Miễn Quý Bất Quỳ vào kinh chữa bệnh cho Di Thân Vương. Ông chính thậm chí còn đứng trước Phật phát nguyện kiêng ăn ngũ huân để cầu bình an cho Dận Tường. Ồ, hoàng thượng lần này bỏ nhiều tâm sức thật. Quý Bất Quỳ cười khà khà, quay sang nói với Ngô Miễn và Tử Phúc. Xem ra Dận Tường cô bị liên lụy từ vụ chùa Đồng Phật, cùng bệnh với Giả Sư Phương. Nếu là đan điền tổn hại thì phiền phức rồi. Tử Phúc gật đầu nói, tính toán thời gian thì không sai. Nếu đan điền tổn hại, thuật pháp sẽ phế, nhưng nếu hắn may mắn thì vẫn có thể giữ được một mạng. Dận Tường quả nhiên đã đi vào vết xe đổ của Giả Sư Phương. Giả Sư Phương vốn cũng có lòng tốt, một trò xấu rể của mình một món hời, không ngờ cuối cùng lại đẩy cả mình lẫn Dận Tường vào cảnh nguy nan. Không thể đứng nhìn con rể nhà họ Thiệu chết hết, Quý Bất Quỳ để hai con yêu quái ở lại trong nhà. Ông già cùng Ngô Miễn và Tử Phúc tiến thẳng đến phủ của Di Thân Vương Dận Tường. Lúc này Dận Tường đang nằm trên giường thở dốc yếu ớt. Thiệu Tôn Như tự tay bưng bát thuốc để đút cho hắn. Tuy trong lòng buồn khổ, nhưng nàng vẫn gượng cười an ủi phu quân mình. Tiền thái y đã nói rồi, chỉ cần vương gia uống thêm 3 thang thuốc nữa là sẽ dần dần khỏe lại. Hoàng thượng đã phái người đến nhà mẹ đẻ của thiếp mời mấy vị trưởng bối. Bọn họ đến thì bệnh của vương gia ăn sẽ khỏi ngay. Nào, ngài uống bát canh thuốc này trước đã. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Dận Tường đã biến dạng thảm hại. Thân hình vạm vỡ ngày nào giờ chỉ còn da bọc xương, đôi mắt trũng sâu, mồ hôi va ra như tắm, chăn đệm ướt sũng, cả phòng ngủ bốc mùi hôi thối ngai ngái khó chịu. Hoàng thượng chưa nói với nàng, mấy vị trưởng bối nhà nàng đã lên Tây Tạng rồi hả? Dận Tường thều thào nói, nghẹn ngào thở gấp. Giờ chỉ trông chờ bọn họ sớm trở về Nam Kinh, bằng không kiếp nạn này ta khó lòng vượt qua. Nàng đừng khóc chứ, ta chỉ nói vậy thôi. Đầu năm ông ngoại đã tính cho ta một quẻ, bảo ta có mệnh cách gặp hung hóa cát, không sao đâu. Vừa nói Dận Tường gắng gượng giơ tay lau nước mắt cho phúc tấn của mình, rồi đón lấy bát thuốc từ tay Thiệu Tô Như, hít sâu một hơi rồi uống cạn không chừa một giọt. Khá lắm, xem ra người đã khỏe rồi, chỗ này không cần ta nữa. Giọng nói lạnh lùng của Ngô Miễn vang lên từ khoảng không. Sau đó bóng nam nhân tóc bạc hiện ra giữa phòng ngủ, là một cung nữ nhát gan sợ hãi kêu lên. Mai thầy thay giám tổng quản của vương phủ kịp thời ngăn lại, mới không thất lễ trước mặt Dận Tường. Trong thấy Ngô Miễn, Thiệu Tôn Như như thể nhìn thấy cứu tinh. Nàng lập tức bất chấp lễ nghi, nắm lấy canh tay nam nhân tóc bạc kéo về phía bên cạnh Dận Tường, vừa đi vừa nói, cuối cùng cũng chờ được ngài đến rồi. Ngài mau xem vương gia rốt cuộc bị làm sao vậy, liên tiếp mấy ngày bệnh nặng, không ăn không uống, ta sắp lo chết mất rồi. Trong khi nói, nước mắt Thiệu Tôn Như lại tuôn rơi. Ngồi bên liếc nhìn Thiệu Tôn Như, quay sang nói với không khí, đại phương sư, để lúc người ra tay rồi, không mong khôi phục đan điền như trước, có thể giữ mạng hắn là được rồi. Giữ mạng thì không thành vấn đề. Cùng lúc giọng nói vang lên, Tử Phúc cũng xuất hiện bên cạnh Ngô Miễn. Đại phương sư sau khi hiện thân chỉ liếc nhìn Dận Tường một cái, rồi bước tới án thư, cả bút viết ra một đơn thuốc, đưa đơn thuốc cho thái giám tổng quản. Ông ta nói, bông nhanh, sắc nhanh, uống nhanh, đều là thuốc thông thường thôi. Trước khi trời sáng, nếu vương gia nhà các người uống xong thì đến trước trưa mai hắn sẽ hoàn toàn bình phục. Thái giám tổng quản không dám chậm trễ, lập tức hối hạ đích thân chạy đi thu mua những vị thuốc này. Lúc này trời đã tối hẳn, phần lớn hiệu thuốc trong kinh thành đều đã đóng cửa, nhưng dù sau đây cũng là việc của Di Thân Vương phủ, không thể trì hoãn được. Thái giám tổng quản lập tức sai người chép đơn thuốc thành mấy bản, rồi chia các tiểu thái giám và thân binh trong phủ thành nhiều nhóm, tỏa đi khắp các hiệu thuốc lớn trong thành mua. Còn bản thân hắn thì cưỡi khoái mã chạy thẳng vào hoàng cung. Trong kho thuốc hoàng cung cái gì cũng có, chắc chắn sẽ không thiếu thứ nào. Thầy đám thái giám tất bật chạy đi lo liệu. Thiệu Tôn Như có chút lo lắng liền hỏi Tử Phúc, lão nhân gia, Nếu trước khi trời sáng mà không tìm đủ được những vị thuốc này thì sẽ không ảnh hưởng gì tới vương gia chứ? Nếu trước khi trời sáng mà không uống được thuốc, Từ Phúc thu lại nụ cười trên mặt rồi nghiêm túc nói tiếp, vậy thì trưa mai sẽ không khỏi được, chỉ có thể đợi đến tối mới khỏi hẳn. Chắc chắn thế này thì hỏng mất thương hiệu của đại phương sư ta rồi. Đại phương sư nói gần như sắp có chuyện lớn xảy ra, làm Thiệu Tố Như nín thở chờ đợi. Ai ngờ kết quả lại như vậy. Lập tức nàng vừa khóc vừa bật cười. Lúc này quản gia trong phủ đến bẩm báo rằng Quy Bất Quy đang đợi ở cổng lớn, xin được ý kiến Di Thân Vương. Biết chắc Ngô Miễn và Từ Phúc có thể giải quyết được bệnh của Dận Tường, ông già thong thả giữ đúng lễ nghi, đứng đợi ở cổng cầu kiến Di Thân Vương. Thiệu Tôn Như lập tức sai người mời Quy Bất Quy vào. Thế ông già được quản gia dẫn đến phòng ngủ, Thiệu Tôn Như mỉm cười nói, lão nhân gia, sao ngài lại khách sáo thế? Trước kia ngài đến nhà mẹ đẻ của ta bao nhiêu lần, nào có thấy đi vào từ cổng lớn thế này đâu. Lúc nào ở đâu, cần giữ phép tắc gì, ông già ta vẫn phải biết mà. Quý Bất Quy cười khà khà, lên nhìn Ngô Miễn và Từ Phúc, rồi quay sang nói với Dận Tường đang nằm trên giường. Nhìn sắc mặt Di Thân Vương cũng khá lắm, chỉ là chút đau đầu cảm sốt mà thôi, không cần bận tâm. Lão già, đây là nghe lời ngươi nói sao? Từ Phúc cười một chút rồi nói tiếp, nghe như kiểu ta chứ khỏi bệnh cho Di Thân Vương mà công lao lại rơi vào hết tay ngươi vậy. Bao nhiêu năm rồi, ngươi thật là vẫn chứng nào tật nấy. Thôi được rồi, ngươi nói thế nào thì là thế ấy, cơ coi như Di Thân Vương là do Quy Bất Quy ngươi chữa khỏi. Quy Bất Quy ánh mắt cổ quái nhìn Từ Phúc, sau đó lật cười quay sang nói với Thiệu Tôn Như, chỉ cần bệnh của Di Thân Vương được chữa khỏi thì mấy chuyện khác đều dễ bàn cả. Nhưng nhìn sắc mặt của Di Thân Vương nào có nghiêm trọng như bọn họ nói đâu, chẳng qua chỉ là chút đau đầu cảm xúc thôi mà. Bị Quy Bất Quy đang an ủi mình, Thiệu Tôn Như khẽ mím môi cười, nhờ phúc của mấy vị vương gia mới gặp giữ hóa lành, mấy vị đều là thần tiên đắc đạo, còn lão nhân gian đây lại là người giàu nhất thiên hạ, ta cũng chẳng biết nên cảm tạ thế nào cho phải. Đợi khi vương gia bình phục, vợ chồng Tôn Như sẽ lập đền thờ cho mấy vị ngay tại phủ, sớm tối thắp ba nén hương. Người đúng là coi mấy người bọn ta như thần tiên mà thờ cúng đấy sao? Quy Bất Quy cười cười khoát tay rồi nói tiếp, Di Thân Vương còn cần nghỉ ngơi, chúng ta ở đây quấy rầy cũng không hay. Nếu Phúc Tấn thấy tiện thì đãi bọn ta một bữa tối là được, không ngại để Di Vương và Phúc Tấn chê cười chứ. Ba bọn ta được tin liền vội vã quay về, vừa chưa kịp ăn tối. Nghe ông già nói vậy, Thiệu Tôn Như vội sai nhà bếp chuẩn bị tiệc rượu để khoản đãi mấy vị khách quý. Lâu này tinh thần của Dận Tường cũng có phần mệt mỏi, nàng ở lại hầu hạ phu quân nghỉ ngơi, sau đó bất chấp chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, đi thân đến phòng ăn bồi tiệc. Những người này bất kể là ai cũng không có thể đắc tội được. Điều khiến Thiệu Tôn Như bất ngờ là khi đến nơi, thầy Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Từ Phúc đều chẳng có ý định ăn uống. Thầy nàng bước vào, ngồi bên lấy từ trong áo ra một phong thư đặt trước mặt nàng và nói, người cứ xem thư trước, có gì thì xem xong rồi nói. Thiệu Tôn Như sững người một chút nhưng vẫn mở bức thư ra. Vừa thấy hai dòng đầu tiên viết rằng cha mình cũng đã qua đời, bao nhiêu ngày qua vì lo lắng cho Dận Tường mà gắng gượng tinh thần, nay không còn trông đỡ nổi nữa, nàng liền bật khóc nức nở ngay trước mặt ba người. Ban đầu cả ba người Ngô Miễn không ai mở miệng khuyên nhủ, mà đến khi thấy Thiệu Tôn Như khóc một lúc lâu, Quy Bất Quy mới lên tiếng, ông già ta nói một câu công bằng, số mệnh của cha ngươi bọn đã hết ngay từ năm ngươi sinh ra, may có ông ngoại giả Sĩ Phương ra tay giúp đỡ để mới sống thêm được hơn mười mấy năm, như vậy là lời rồi. Hắn ra đi cũng coi như nhẹ nhàng, buổi chiều bị trúng gió đến tối thì đi luôn, gần như chẳng chịu khổ gì. Ngươi phải nghĩ thoáng ra, chỉ cần là ngươi, ngoài trừ ba bọn ta ra thì ai rồi cũng sẽ có ngày đó. Nghe mấy lời của Quy Bất Quy, Thiệu Tôn Như ngừng khóc, lệ khăn ấm được người hầu dâng lên lau mặt. Sau đó nàng hành lễ với ba người rồi nói, lúc cha lâm chung may nhờ có các vị trông nom. Chứ mẫu thân ta vốn là người yếu đuối, e rằng khó lòng lo liệu. Theo lẽ thường, cha mất thì tôi như phải về quê thủ hiếu. Nhưng như các vị thấy, vương gia bỗng phát bệnh nặng, ở đây không thể thiếu ta được. Nghe Thiệu Tôn Như nói vậy, Quý Bất Quý liếc nhìn Ngô Miễn, thấy nam nhân tóc bạc kia không có phản ứng gì. Lúc này ông già mới mở miệng. Chuyện này không gấp, nhưng còn một chuyện nữa, ông già ta muốn nói với ngươi. Nhìn Thiệu Tôn Như một chút, Quý Bất Quý tiếp tục nói. Lúc ông ngoại giả sư phương của ngươi sắp đi, đã đặc biệt căn dặn, nói mẹ ngươi tính cách hướng nội, không thích hợp làm chủ mẫu nhà họ Thiệu. Hy vọng người có thể trở về Nam Kinh, quán xuyến việc lớn nhỏ của gia tộc. Nếu người gật đầu, thì theo chúng ta trở về. Dù Quy Bất Quy không có di chúc do trên tay giả sĩ phương viết, nếu với sự hiểu biết của Thiệu Tô Như về ông ngoại mình, biết hắn hoàn toàn có thể nói ra lời như vậy. Khi giả sĩ phương rời kinh thành về Nam Kinh, thường nhắc nhở bên tai cháu gái, làm bạn với vua như chơi với hổ. Muốn Thiệu Tô Như trở về Nam Kinh, giả sĩ phương tuyệt đối có thể nói những lời này. Tuy nhiên lúc này Dận Tường bệnh nặng chưa khỏi, bản thân Thiệu Tôn Như cũng đang mang thai. Đừng nói đến chuyện về Nam Kinh quán xuyến nhà họ Thiệu, ngay cả việc về chịu tang cũng không thể. Do dự một lúc, nàng lắc đầu. Vẫn chưa phải lúc về tiếp quản gia nghiệp. Hiện tại vương gia bệnh nặng, ta lại mang thai, thật sự không thể đi được. So với việc về thừa kế gia nghiệp, còn không bằng đón mẹ lên Bắc Kinh ở. Đã khi đứa bé trong bụng trưởng thành, thành gia lập thất, ta cùng vương gia về Nam Kinh an hưởng tuổi già cũng chưa muộn. Nói đến đây, Thiệu Tôn Như dừng lại, nàng nhìn Quy Bất Quy trước mặt nói tiếp. Còn gia sản nhà họ Thiệu, vẫn nên gửi ở hiệu buôn Tứ Thủy. Ngoài nhà tổ gia, các nông trang, ruộng đất đều giao cho lão nhân gia ngài. Tiền thuê ruộng đất coi như phí quản lý gửi lão nhân gia ngài. Thôi đi, chú gia sản nhỏ nhoi của các ngươi, ông già ta chưa thèm để vào mắt. Quý Bất Quý cười khà khà tiếp tục nói. Ông già ta cũng hiểu ý ngươi rồi. Ngươi nói cũng có lý, hiện tại nơi này không thể thiếu người. Ngươi lại mang trong mình giọt máu của ai tân giác la bọn họ, dì thần vương cũng sẽ không để ngươi đi. Thôi được, cứ coi như ông già ta chưa từng nhắc chuyện này. Thầy Quý Bất Quý không ép mình nữa, Thiệu Tôn Như thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại nàng đang mang trọng tang trên người, không tiện tiếp tục dùng cơm với mấy người bọn họ, bèn gọi một người cháu của Dận Tường đến thay mình tiếp khách, rồi cáo từ đi thăm bệnh tình di thân vương. Lâu này đàn thầy giám tìm thuốc đã trở về, phường thuốc của Tử Phúc toàn những dược liệu thông thường. Nhóm người đi hiệu thuốc gần nhất đã tìm đủ, liền hối hả quay về. Quản gia chuyên trách dược liệu của vương phủ kiểm tra kỹ lưỡng, xác định không có sai sót rồi mới cho vào ấm sắc. Tiếp đó lại có mấy nhóm khác lục tục trở về, mỗi nhóm đều mang đầy đủ dược liệu theo phương thuốc của Tử Phúc. Ngoài số thuốc từ hoàng cung do thái giám tổng quản mang về được sắc riêng, số dược liệu còn lại đều nhập vào kho. Đợi sau khi Dận Tường khỏi bệnh, những thứ này sẽ đem vứt ra đường coi như xả xui. Để khi còn chừng hơn một canh giờ nữa là trời sáng, thuốc sắc xong một bát, Thiệu Tôn Như tự tay bưng cho Dận Tường uống. Tử Phúc nói quả không ngoa, vừa uống xong bát thuốc này, sắc mặt Dận Tường đã khá hơn hẳn. Đã đến khi trời gần sáng, Di Thần Vương đã bắt đầu kêu đói. Từ khi phát bệnh, hắn chưa từng đụng đến cơm nước. Bây giờ thấy hắn kêu đói, Thiệu Tôn Như vội sai nấu cháo loãng để kích thích vị giác cho vương gia nhà mình. Hai bát cháo vào bụng, khi sắc Dận Tường dần hồng hào trở lại, thái giám tổng quản thấy vậy thì mừng rỡ, lập tức sai người vào cung báo tin mừng cho hoàng đế Ung Chính. Nhìn Thiệu Tôn Như mừng đến rơi lệ, Dận Tường nắm lấy tay nàng. Mấy ngày qua ta lâm bệnh, thật sự vất vả cho nàng rồi. Nhà phong của các vị trưởng bối nhà nàng ta mới qua khỏi, ngày bà ta sẽ vào cung báo bình an với hoàng thượng, sau đó xin nghỉ phép đưa nàng về Nam Kinh sinh con. Ta biết nàng không quen sống ở kinh thành, sinh con là chuyện lớn, vẫn nên về. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Dận Tường đột nhiên đỏ như gấc. Thiệu Tô Như kinh hãi kêu lên. Vương gia, mặt chàng chẳng thấy không khỏe ở đâu sao? Người đâu, mau mời mấy vị đại tu sĩ Ngô Miễn Quý Bất Quý tới ngay. Mau, mau lên. Sắc mặt của Dận Tường đã chuyển sang tím bầm, nhưng bản thân hắn dường như chẳng hề cảm thấy điều gì khác lạ. Hắn còn có chút khó hiểu nhìn phúc tấn của mình Không rõ trên mặt mình có gì mà lại khiến nàng hoảng sợ đến thế. Lập tức hắn theo bản năng đưa tay sờ lên gương mặt, cũng chẳng có bất kỳ cảm giác khó chịu gì. Rốt cuộc vì sao Thiệu Tô Như lại trở nên kinh hãi như vậy? Ngoài Thiệu Tô Như, những thái giám và công nữ hầu hạ trong phòng cũng đều bị sắc mặt của Dận Tường dọa cho run rẩy. Lúc này Dận Tường mới nhận ra có điều không ổn, lập tức bảo thái giám đưa cho mình một chiếc gương đồng. Trong gương hắn thấy một gương mặt chẳng khác gì quỷ sống, dọa cho vị di thân vương này giật mình đánh rơi gương đồng xuống đất. Ngay sau đó, Dận Tường đột nhiên cảm thấy cổ họng dâng lên một vị tanh ngọt. Vốn xuất thân là thuật sĩ, hắn biết rõ đây là dấu hiệu sắp hộc máu. Ngụm máu này là tinh huyết trong thân thể hắn, nếu phun ra thì e rằng cửa ải này khó mà vượt qua. Di thân vương lập tức ngậm chặt miệng, mấy lần cảm thấy khí huyết dâng trào nơi ngực đều bị hắn cố sức đè nén xuống. Nhìn phu quân mình bỗng trở nên như vậy, Thiệu Tô Như cũng hoảng loạn. Nàng hết lần này đến lần khác thúc giục đám thái giám cùng nữ bên cạnh: "Mau, mau đi mời mấy vị đại tu sĩ Ngô Miễn tới đây, mau lên, cả người đi nhanh lên." Lời Thiệu Tô Như vừa dứt, Dận Tường ngồi trên giường rốt cuộc không nhịn nổi, phun ra một ngụm máu tươi đen như mực. Ngay sau đó, hai mắt hắn trở nên trống rỗng, như chẳng còn biết gì nữa. Sau đó chỉ trong chốc lát, vì hòa thạc di thân vương này ngã thẳng xuống giường, lồng ngực hắn không còn nhấp nhô, đã hoàn toàn chút hơi thở cuối cùng. Nhìn phu quân mình vốn đang dần hồi phục nay lại đột ngột chết, Thiệu Tô Như vừa mới chịu nỗi đau mất cha, giờ lại tận mắt thấy phu quân mình tắt thở. Hai cú sốc liên tiếp khiến nàng trợn trăng mắt rồi gắt lịm xuống đất. Lâu này Ngồi bên Quý Bất Quy và Từ Phúc nghe tin mời thi triển thuật pháp đến phòng ngủ, để thấy vợ chồng bọn họ một người đã tắt thở, một người ngất xỉu, cả ba đều lộ vẻ không thể tin nổi. Nam nhân tóc bạc liền bước tới đánh thức Thiệu Tô Như. Thiệu Tô Như bị đánh thức bởi giọng nói của Ngô Miễn, lập tức túm chặt lấy nam nhân tóc bạc, gấp gáp nói: "Mau, mau cứu người, vương gia không xong rồi, ngài mau cứu vương gia đi, muộn thì không kịp nữa." "Đã không kịp rồi, tên nhóc Dận Tường này đã tạ thế." Từ Phục khẽ lắc đầu sau khi kiểm tra thi thể, quay sang nói với thái giám tổng quản đang sợ hãi: "Vương gia nhà các người có dấu hiệu trúng độc, đi kiểm tra ba thuốc đêm qua xem." "Ai đã hại vương gia? Phu quân à, chẳng đi rồi thì biết phải làm sao?" Nghe tin dữ từ miệng Từ Phúc, Thiệu Tô Như không kìm được bật khóc nức nở. Nàng run rẩy đứng dậy, đợi mấy tiểu thái giám dìu đỡ, để di thân vương Dận Tường lần cuối, rồi bổ nhào lên người Dận Tường tiếp tục khóc thảm thiết. Quyền Bất Quy nhíu mày, ông già tin tưởng vào bản lĩnh của Từ Phúc, giữ mạng Dận Tường với ông ta dễ như trở bàn tay. Lúc này tổng quản thái giám bưng một chậu gốm lớn đến, bên trong toàn ba thuốc do Từ Phúc kê đơn. Từ Phúc đổ toàn bộ ba thuốc xuống đất, sau đó bắt đầu cẩn thận lục tìm manh mối trong đó. Chỉ lục lọi một lát, Quyền Bất Quy thấy ông ta nhặt ra một mẩu thuốc lạ. Đại phương sư ném mẩu thuốc cho ông già nói: "Nhận ra chưa? Đây là cam thảo. Trong phương thuốc ta kê có 6 vị tương khắc với cam thảo. Có người mượn đao của ta giết Dận Tường. Người nói đi, vị thuốc này do ai đi bốc về?" Cầu cuối cùng là nói với thái giám tổng quản. Hàn Dù Dùn sai người đi điều tra. Sau khi nhìn người được phái đi kiểm tra rời khỏi, Hàn Như chợt nhớ đến điều gì, lấy từ trong người ra sấp đơn thuốc, bắt đầu lật xem từng tờ một. Hết chương 380, kết thúc 10 chương của ngày hôm nay. Vậy là hôm nay Thành đã đọc 10 chương, kịp với cả tiến độ của Ngô Miễn so với nhóm dịch rồi nha. Vậy là sẽ là thứ năm với cả thứ chủ nhật sẽ có phần thu mới nha các bạn. Còn những cái ngày còn lại thì Thành sẽ thu đạo bộ bút ký với cả âm dương tiên sinh. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại.